Có tiền liền biến cường chương 1 tới chương 32. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Ken. Hệ thống kẻ có tiền đã khóa lại thành công. Bản hệ thống chuyên phục vụ kẻ có tiền chỉ có một công năng duy nhất là tiến hành trói chặt tài phú, thực lực và thọ mệnh của ký chủ, sau đó cùng tăng lên. Ký chủ càng có tiền, thực lực sẽ càng mạnh. Thực lực của ký chủ càng mạnh, thọ mệnh lại càng dài. Đến cuối cùng, thoát khỏi dòng sông vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Lâm Bắc Phàm mới vừa xuyên việt đến, bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói này. Nghe được những câu này, Lâm Bắc Phàm thầm vui vẻ, đây là ngón tay vàng. Là ngón tay vàng rất phù hợp với người xuyên việt. Hiện tại, có kẻ xuyên việt nào mà không có ngón tay vàng bên người? Có kẻ nào xuyên việt mà không dựa vào ngón tay vàng ăn sung mặc sướng, đi tới đỉnh nhân sinh? Đây là kinh nghiệm hắn có được sau khi xem ngàn vạn cuốn tiểu thuyết mạng. Lâm Bắc Phàm cũng không biết vì sao, sau khi mình bị một quyển sách đập trúng lại đi đến một thế giới khác, hơn nữa còn xuyên việt đến trên người trùng tên trùng họ với mình, ngay cả hình dạng cũng có 8-9 phần tương tự, còn là loại đẹp trai phá trời, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Bởi vì thế giới trước hắn sống không vướng bận, có đổi sang sống ở một thế giới khác hắn cũng không để ý, tuy rằng hắn phát hiện hắn không có đồng cắt nào trong người, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật, kinh tế của thế giới này không có gì đặc biệt. Trong đầu hắn đầy còn ấp kiến thức văn hóa tài phú của một thế giới khác, thứ này có thể giúp hắn nhanh chóng tích lũy tài phú, trở thành một kẻ vô cùng có tiền. Cuối cùng có thể nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Nghĩ đến đây, hắn còn có chút kích động. Ken. Kiểm tra được trong thân thể ký chủ có đạo cụ không kém gì bản hệ thống, xin hỏi ký chủ có muốn sử dụng hay không? Bỗng nhiên trong đầu Lâm Bắc Phàm xuất hiện một quyển sách cổ điển, chính là quyển sách cổ điển kia đã đập hắn xuyên việt. Quyển sách này được hệ thống đánh giá là tồn tại không kém gì hệ thống, chắc chắn nó cũng là ngón tay vàng vô cùng trâu bò. Thì ra mình có tận hai ngón tay vàng, đây chẳng phải trâu bò tới trời sao? Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Phàm càng thêm kích động, mở ra đi. Ngón tay vàng trâu bò như vậy, ta nhất định phải xài ngay. Ken. Trói chặt thành công. Hệ thống đã chọn lọc tin tức liên quan, mời ký chủ tiếp thu. Trong đầu Lâm Bắc Phàm hiện ra vô số kiến thức. Thiên tử vọng khí thuật. Còn được gọi là hiên viên vọng khí thuật, nghe nói là hiên viên hoàng đế sáng tạo ra, có năng lực quỷ thần khó lường, không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần tu luyện được môn dị thuật này là có thể xem thấu vạn vật thế gian, thiên địa nhân thay đổi, thấy rõ tất cả quy luật biến hóa của thế giới vũ trụ, nhìn thấy quá khứ xem thấu tương lai, giúp người su cát tị hung, thay đổi vận mệnh, vô cùng trâu bò. Thiên tử vọng khí thuật có tổng cộng 5 tầng, tầng thứ nhất, nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú tầng thứ hai, nhìn thấy thế của sông núi cây có tầng thứ ba, nhìn thấy vận của bách tính gia quốc tầng thứ tư. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn tầng thứ 5, nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật có thể nói, đây là một dị thuật có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng dị thuật này lại rất khó tu luyện. Những người từng lấy được quyển sách này, lợi hại nhất là hao hết một đời cũng chỉ luyện đến tầng thứ 3, nhưng Lâm Bắc Phàm lại không chút phiền não vì chuyện đó. Bởi vì thiên tử vọng khí thuật đã được hệ thống mở ra, chỉ cần mình càng có tiền, mình sẽ càng có thể tu luyện dị thuật tới cấp độ cao hơn. Đồng thời, thực lực của mình cũng sẽ càng mạnh, mệnh cũng sẽ càng dài. Nếu tu luyện trọn vẹn sẽ có thể lập tức thành thần, trường sinh bất tử. Lâm Bắc Phàm hỏi, hệ thống, nếu muốn luyện thành thiên tử vọng khí thuật, ta cần phải có bao nhiêu tiền mới được? Ken. Luyện thành tầng thứ nhất, yêu cầu tài sản đạt tới 10 ức. Luyện thành tầng thứ hai, yêu cầu tài sản đạt tới 100 ức. Luyện thành tầng thứ ba, yêu cầu tài sản đạt tới 1.000 ức. Luyện thành tầng thứ tư, yêu cầu tài sản đạt tới 1.000.000 ức. Luyện thành tầng thứ năm, yêu cầu tài sản đạt tới 10.000.000 ức. Thật đắt. Trong nháy mắt, mặt Lâm Bắc Phàm tái xanh. Vậy mà phải có 10.000.000 ức mới có thể luyện thành thiên tử vọng khí thuật. Một người có thể có được nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa, cho dù là quốc gia hay là các đất nước tư bản khác, chắc chắn sẽ không cho phép có người trâu bò như vậy tồn tại. Lâm Bắc Phàm không biết đời này mình có thể làm được hay không? Ken. Bởi vì điều kiện để hệ thống khởi động là trên người ký chủ phải có 1 ức trở lên. Trước mắt, ký chủ không phù hợp điều kiện, hệ thống tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi khởi động. Quả nhiên là hệ thống kẻ có tiền, thấy tiền sáng mắt, nịnh bợ như thế. Từ giờ trở đi, ta quyết định đặt ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân, đó chính là kiếm được 1 ức. Ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để khiến ngươi quỳ liếm dưới chân ta. Lâm Bắc Phàm thở hồng hộc nói. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là giải quyết vấn đề cơm nước. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Lâm Bắc Phàm đều là cô nhi. 18 tuổi, có tay có chân, làm công nuôi sống bản thân. Chỉ tiếc, hiện tại hắn còn là sinh viên Đại học Giang Nam, vì vấn đề học tập, hắn không cách nào làm việc toàn thời gian bên ngoài được, chỉ có thể thông qua chút công việc bán thời gian để nuôi sống bản thân. Trước đó, hắn nhìn thấy đài truyền hình Tinh Quang đang tuyển thực tập sinh, đãi ngộ cũng không tệ, cho nên tới xin việc. Lúc này, hắn đang ngồi ở nơi nộp hồ sơ của đài truyền hình Tinh Quang, người phỏng vấn hắn là Bạch Thanh Tuyết, một người hội tụ đủ cả dung mạo và trí tuệ, là bạch phú Mỹ nổi tiếng có thể sánh với minh tinh siêu cấp hạng. Sở dĩ Bạch Thanh Tuyết tiếng tăm lừng lẫy trong nước vì nàng là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch tập đoàn Bạch Thị. Vào năm 18 tuổi, nàng đã lấy được bằng thạc sĩ hai ngành kinh tế và quản lý của Đại học Harvard, đúng là một người học siêu giỏi. Sau khi tốt nghiệp, nàng nhậm chức ở tập đoàn Bạch Thị, bằng vào năng lực của mình, nàng một đường thăng chức từ quản lý tới vị trí giám đốc này. Trên thương trường, nàng có cảm giác linh mẫn, luôn có thể bắt lấy thời cơ để kiếm tiền. Chỉ trong thời gian 4 năm ngắn ngủn, nàng đã có thể khiến tài sản của tập đoàn Bạch Thị tăng gấp đôi. Hơn nữa, khi tung hoành trên thương trường, nàng xuất thủ gọn gàng không chút lưu tình, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, có danh xưng nữ sa hoàng thương nghiệp. Chỉ có điều về sau, nghe nói tập đoàn Bạch Thị cố ý muốn nàng quen biết và kết hôn với một công tử ca có bối cảnh thâm hậu khác. Kết quả nàng không chút do dự phản lại tập đoàn Bạch Thị, dựa vào chính mình sáng lập ra một đài truyền hình, nghe nói nàng muốn dùng đài truyền hình này làm khởi điểm để đánh bại tập đoàn Bạch Thị. Lâm Bắc Phàm rất bội phục dũng khí và quyết tâm của Bạch Thanh Tuyết. Có lẽ người bình thường không thể làm được chuyện như vậy. Hiện tại, đài truyền hình chỉ mới sáng lập, đang lúc cần tuyển nhân viên, nhìn thấy điều kiện phù hợp, Lâm Bắc Phàm không chút do dự đến đây. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn lại cần Bạch Tổng đích thân phỏng vấn. Lâm Bắc Phàm len lén liếc mỹ nữ này, nàng thật sự rất đẹp, gương mặt vô cùng tinh xảo như minh nguyệt sinh huy, trong quyến rũ lại mang theo anh khí, mái tóc đen nhánh xinh đẹp được búi cao, gọn gàng lại mang theo một tia khí phách. Chỉ là vì sao ánh mắt nàng nhìn mình hơi là lạ. Lại nhìn chung quanh một chút, an tĩnh tới có chút quá mức. Làm sao bây giờ? Không hiểu sao trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi giới thiệu một chút về bản thân đi. Bạch Thanh Tuyết mở miệng, giọng nói du dương thánh thóc rất dễ nghe. Được, Bạch Tổng. Lâm Bắc Phàm gật đầu, sau đó rất quy củ nói, ta tên Lâm Bắc Phàm, năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm nhất ngành tài chính của Đại học Giang Nam, đồng thời còn là người đạt học bổng tân sinh, sở thích của ta rất rộng, bóng rổ, bóng bàn, hội họa, ca hát ta đều biết. Chẳng qua ta thích nhất là trang trí, ta có thể trang trí rất tốt, từng đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài trường. Khi trước ta đã dựa vào việc này để nuôi sống bản thân. Hiện tại ta tới đài truyền hình để xin phỏng vấn vị trí tạo hình mỹ thuật, hy vọng Bạch Tổng cho ta một cơ hội, ta muốn thể hiện giá trị của mình ở đài truyền hình Tinh Quang. Khá hay. Ngươi có bạn gái chưa? Trong lòng Lâm Bắc Phàm khẽ động, nàng hỏi vấn đề cá nhân như vậy để làm gì? Ta có bạn gái hay chưa thì liên quan gì tới công việc đâu? Có điều, Lâm Bắc Phàm vẫn thành khẩn trả lời, Bạch Tổng, bởi vì trước đây ta bận học tập và làm việc, cho nên đến bây giờ ta vẫn chưa có bạn gái. Rất tốt. Vậy ngươi cảm thấy ta đẹp không? Trong lòng Lâm Bắc Phàm lại rung động lần nữa, vì sao nàng lại hỏi vấn đề cổ quái như vậy? Nàng xinh đẹp hay không thì liên quan quái gì tới công việc của ta? Xinh. Bạch Tổng thật sự rất xinh đẹp, ngươi là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Đặc biệt là trên người ngươi có khi chất nữ vương độc nhất vô nhị khiến lòng ta vô cùng say mê. Lâm Bắc Phàm không biết xấu hổ vuốt đuôi nịnh bợ. Thật vậy chăng? Giọng nói có chút hân hoan, đầu nàng hơi nghiêng về phía trước, giọng nói có chút run rẩy và kích động. Ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, nếu như, ta nói là nếu để ta muốn ngươi cưới ta, ngươi có nguyện ý không? Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, vì sao buổi phỏng vấn này càng lúc càng cổ quái? Tự dưng hắn có cảm giác như đây giống với buổi ra mắt hơn. Đương nhiên là nguyện ý, dù là ai, có thể lấy được nữ nhân hoàn mỹ không tì vết, có cả vẻ đẹp và trí tuệ xuất sắc như Bạch Tổng, sao có thể không nguyện ý vì sự nghiệp? Lâm Bắc Phàm tiếp tục vuốt mông ngựa, hơn nữa giọng nói còn rất truyền cảm. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn đứng bật dậy, rất tốt, ta rất thích câu trả lời này của ngươi. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, ngươi chính là người mà ta muốn tìm bấy lâu. Nói như vậy, ta đã thông qua phỏng vấn chưa? Lâm Bắc Phàm thầm vui vẻ. Đương nhiên, ngươi đã thông qua, đưa thẻ căn cước của ngươi đây, chúng ta nhanh đến cục dân chính đăng ký. Bạch Thanh Tuyết đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, nàng duyên dáng yêu kiều, mặt cười như hoa. Bạch Tổng, ta tới xin việc làm, tới cục dân chính đăng ký cái gì? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc. Đương nhiên là đăng ký kết hôn. Bạch Thanh Tuyết nói như lẽ hiển nhiên, sau đó nàng nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tiểu Phàm Phàm đáng yêu của ta, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã không thể tự kiềm chế mình mà yêu ngươi. Hơn nữa vừa rồi ta có hỏi ngươi, ngươi trả lời rằng ngươi nguyện ý cưới ta. Chúng ta chàng hữu tình nàng hữu ý, không bằng hiện tại kết hôn luôn không phải tốt hơn sao? Rốt cuộc Lâm Bắc Phàm cũng hiểu rõ cảm giác sắc mị vừa rồi từ đâu tới, chính xác là ánh mắt sắc mị, tuyệt đối không sai, tiểu thịt tươi màu mỡ mọng nước như mình mà lại bị một đại phú bà để mắt tới. Tuy rằng đại phú bà này rất đẹp, nhưng dù sao mình cũng là người có hai ngón tay vàng. Trong tương lai, mình sẽ có tiền đồ vô lượng, khi đó, nhất định mình sẽ thành tiên, thành thánh, sẽ trường sinh bất tử, sao có thể khuất phục dưới uy thế của phú bà. Cho nên, Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt, Bạch Tổng, được ngươi yêu thương ta xin tâm lĩnh, thế nhưng hiện tại ta còn rất trẻ, còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ có thể phụ tình yêu của ngươi, phần công việc này ta không cần nữa, ta còn có việc, đi trước nhé, tạm biệt. Chạy đi đâu? Bắt hắn lại cho ta. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược vung tay lên. Vâng, Bạch Tổng. Người chung quanh ào ào đứng lên vây chặt Lâm Bắc Phàm, trong đó có hai người, mỗi người bắt lấy một đầu cánh tay của hắn, áp giải hắn trở về. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, lão nương sống hơn 20 năm, vất vả lắm mới tìm được một người vừa mắt, nhất định phải bắt hắn thật chặt trong lòng bàn tay. Cho nên, Tiểu Phàm Phàm, người theo ta đi. Ta coi nàng thành bà chủ, nàng lại muốn ngủ với ta. Các người đang bức hôn là phạm pháp, ta kiên quyết không đồng ý, Lâm Bắc Phàm giãy giụa. Không đồng ý cũng phải đồng ý, cuộc hôn nhân này nhất định phải làm, bằng không bị hồ ly tinh khác nhanh chân đến cướp thì phải làm sao bây giờ? Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, hai người giữ chặt hắn cho ta, ngàn vạn lần không thể để hắn chạy thoát. Vâng, Bạch Tổng. Hai bảo tiêu to lớn đè chặt Lâm Bắc Phàm, lôi hắn ra ngoài. Các người không nói lý. Ta còn nhỏ, ta không muốn kết hôn. Bạch Thanh Tuyết, ta hận ngươi. Lâm Bắc Phàm liều mạng giãy giụa. Hiện tại ngươi có hận ta cũng chẳng quan tâm, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi sẽ yêu ta. Bạch Thanh Tuyết ta có tự tin này. Đi, dẫn hắn đến cục dân chính. Bạch Thanh Tuyết cầm túi xách lên, giày cao gót dẫm cộc cộc trên sàn nhà. Tiểu lão đệ, cam chịu số phận đi. Bạch Tổng đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Nói đến, lão đệ còn trẻ đã được Bạch Tổng coi trọng, đây là phúc phận tu mấy đời cũng không được, thỏa mãn đi. Bảo tiêu áp giải Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng an ủi. Ta không muốn. Lâm Bắc Phàm gào lên. Một giờ sau, Lâm Bắc Phàm nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn mà khóc không ra nước mắt. Mới xuyên việt không đến 2 giờ, nhân sinh còn chưa được nếm trải đã đi vào phần mộ hôn nhân, thực đúng là chưa xuất sư đã chết, Lâm Bắc Phàm cảm giác cả người không thoải mái. Mấu chốt là sau này, đối mặt với loại cọp cái ngay cả người cũng dám cướp thế này, mình nên làm gì đây? Lâm Bắc Phàm không muốn sống nữa, đã có ý muốn tự tử. Bạch Thanh Tuyết lại vô cùng vui vẻ, Tiểu Phàm, hiện tại chúng ta là vợ chồng, không gì có thể ngăn cách chúng ta. Huynh nhớ trở về thu dọn một chút, ngày mai huynh sẽ chuyển tới nhà ta. Lâm Bắc Phàm ngây ngốc gật đầu, gương mặt không có biểu cảm. Tiểu nam nhân của ta, bộ dáng ngơ ngác này của ngươi rất đáng yêu. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn nhiệt tình ôm lấy Lâm Bắc Phàm, sau đó dẫn theo đám người rời đi. Đúng lúc này Ken. Hệ thống kẻ có tiền phù hợp với trình tự khởi động, hiện tại chính thức khởi động. Số liệu đang được thống kê. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác. Hệ thống kẻ có tiền tự khởi động thành công. Rõ ràng hiện tại trên người mình không có đồng nào mà. Lâm Bắc Phàm cảm thấy nghi ngờ. Ken. Hệ thống đã thống kê tài phú của ký chủ rất hợp pháp. Vừa rồi khi ký chủ kết hôn với Bạch Thanh Tuyết, Bạch Thanh Tuyết đã thiết lập tài sản của mình là tài sản chung của vợ chồng, cho nên ký chủ được hưởng một nửa tài sản của Bạch Thanh Tuyết trị giá 6,2 ức, tài phú đạt tiêu chuẩn. Nữ nhân này. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm rất phức tạp. Văn bản pháp luật quy định rõ ràng, tất cả tài sản trước hôn nhân thuộc về một người, ngoại trừ tình huống đặc biệt, người còn lại không có quyền chiếm hữu tài sản đó. Thế nhưng không nghĩ tới, Bạch Thanh Tuyết lại quyết đoán như vậy, vừa mới kết hôn đã không do dự đưa một nửa tài sản cho hắn. Hai ức đấy, chẳng lẽ Lâm Thanh Tuyết thật lòng yêu mình? Lâm Bắc Phàm không tin vào chuyện vừa thấy đã yêu, nhưng hiện tại hắn muốn không tin cũng không được. Hai ức đó, cho dù hắn muốn khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào văn hóa và tài phú của thế giới khác trong đầu hắn, chỉ ít cũng cần thời gian mấy năm mới có thể làm được, nhưng hiện tại dường như hắn đã một bước tới luôn. Chẳng lẽ lão bà mới nhô ra này mới là ngón tay vàng của mình? Ân tình lớn như thế, chẳng lẽ mình phải lấy thân báo đáp? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, đã ý niệm cổ quái này ra khỏi đầu, tạm thời hắn không muốn nghĩ tới chuyện ấy. Ken. Hệ thống khởi động thành công, tặng tân thủ một gói quà lớn tẩy cân phạt tủy, mời ký chủ mau chóng tiếp nhận. Khoan đã. Chờ ta quay về nhà trước rồi hãy tẩy cân phạt tủy. Lâm Bắc Phàm kêu to trong lòng. Hắn thật sự không biết trong lúc tẩy cân phạt tủy sẽ phát sinh tình huống gì, hiện tại tốt nhất là nên tìm được chỗ an toàn và tương đối bí ẩn đã, vì thế hắn bắt một chiếc taxi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy băng băng về nhà. Vừa mới bước vào cửa, một dòng điện cường đại xuyên qua toàn thân, quá trình tẩy tinh phạt tủy chính thức bắt đầu. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đau tới muốn nứt ra. Hắn mệt mỏi co lại, giãy giụa trên sàn nhà, mỗi một cơ quan, mỗi một mô, mỗi một tế bào trên cơ thể đều như đang bị rèn luyện, Quá trình này kéo dài ròng rã một giờ, cho đến lúc Lâm Bắc Phàm sắp ngất đi mới kết thúc. Keng. Tẩy tinh phạt tủy kết thúc. Cảm giác đau đớn như vậy, sau này ta không bao giờ muốn cảm nhận nữa. Lâm Bắc Phàm tự lẩm bẩm, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể bừng bừng sinh khí, cảm thụ được hai tay mạnh mẽ hữu lực, trạng thái hiện tại rất tốt. Những năm tháng trước kia, vì sinh tồn, hắn thường xuyên phải thức đêm tăng ca kiếm tiền, thân thể tích lũy rất nhiều tai họa ngầm, chỉ là hiện tại thân thể còn trẻ còn chịu đựng được, nhưng nếu cứ làm việc như thế thêm mấy năm nữa, khẳng định bệnh sẽ bộc phát, ảnh hưởng rất lớn đến bản thân hắn. Hiện tại tai họa ngầm đều đã bị thanh trừ, Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm chưa từng có một loại cảm giác mới lạ. Lâm Bắc Phàm chống đỡ thân thể mệt mỏi, trong đầu xuất hiện một giao diện. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 10, tốc độ 10, phòng ngự 10, khôi phục 10, khống chế 10, tinh thần 10. Thọ mệnh, 100 năm. Dị thuật, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, chưa mở khóa. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, chưa mở khóa. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy tận cùng của vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, không tài phú, 6,2 ức. Đã dùng, không dư trị, 6,2 ức. Giao diện đưa ra số liệu hiện tại của Lâm Bắc Phàm. Người bình thường, thuộc tính cơ sở đều là 10, cực hạn là 30, sau khi trải qua tẩy kinh phạt tủy, số liệu của Lâm Bắc Phàm đều đạt đến chỉ số tốt nhất mà người bình thường có thể chạm tới, số liệu trên các phương diện đều vô cùng toàn diện và cân đối. Về phần thọ mệnh 100 năm, đây cũng là phúc lợi ẩn mà hắn mới vừa thu được. Bởi vì theo tình trạng cơ thể hắn hiện nay, chỉ cần không tiếp tục tìm đường chết, tùy ý hủy hoại chính thân thể của mình, rất có khả năng hắn sẽ sống đến 100 tuổi. Về phần hiện tại trên người có 6,2 ức, cơ bản đều lấy được từ tài sản của Bạch Thanh Tuyết. Không thể không nói, Bạch Thanh Tuyết thật giống một đại phú bà, tài sản cá nhân đã đạt tới 12,4 ức. Tuy nhiên, để Lâm Bắc Phàm chú ý là môn dị thuật kia thiên tử vọng khí thuật và quyển sách đã đập hắn đến mức xuyên việt. Hiện tại mọi thứ đều đang trong trạng thái chưa mở khóa, Lâm Bắc Phàm rất muốn nhìn xem, đến khi hắn mở khóa được nó sẽ có uy lực cỡ nào. Keng. Hiện tại ký chủ có được tài sản 6,2 ức, có thể cường hóa 60% tầng thứ nhất thiên tử vọng khí thuật, đạt tới cảnh giới tiểu thanh. Hiện tại ký chủ có muốn bắt đầu cường hóa? Cường hóa đi, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác. Lâm Bắc Phàm nói ra. Keng. Bắt đầu cường hóa, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể Lâm Bắc Phàm bỗng dâng lên một dòng nhiệt lưu này lưu động có quy luật trong thân thể hắn, mỗi một vòng tuần hoàn, Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy toàn thân nhiều thêm một tia lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Đây mới là hình thức tiêu chuẩn để tăng cao thực lực, nằm yên mà vẫn có thể tăng thực lực lên. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó hắn nằm trên ghế sofa thoải mái rên hừ hừ. Khoảng nửa giờ sau, dòng nhiệt lưu kia đã lưu động đến vị trí mắt, sau đó lại biến mất không thấy đâu. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mắt mình nóng lên, không kìm hãm được nhắm mắt lại. Keng. Cường hóa kết thúc. Hiện tại kỹ năng nhìn khí của phi cầm tẩu thú của ký chủ là 60%, đạt tới cảnh giới tiểu thanh. Thuộc tính cơ sở gia tăng 6 điểm, thọ mệnh gia tăng 60 năm. Keng. Bởi vì ký chủ liên tục đột phá nhập môn cấp, cảnh giới sơ thành và tiểu thanh, đặc biệt ban thưởng cho ký chủ 3 tấm chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 16, tốc độ 16, phòng ngự 16, khôi phục 16, khống chế 16, tinh thần 16. Thọ mệnh, 160 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 60%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, chưa mở khóa. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, chưa mở khóa. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, chưa mở khóa. Nhìn thấy tận cùng của vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X3. Tài phú, 6,2 ức. Đã dùng, 6 ức. Dư trị, 0,2 ức. Lâm Bắc Phàm nắm tay, cảm giác được lực lượng trong cơ thể lại được tăng lên trên diện rộng, tăng lên chừng 60%, hiệu quả hết sức rõ ràng. Thể chất của hắn vốn chỉ tương đương với người bình thường, hiện tại đã có thể sống vai với lính đặc chủng. Thậm chí vì thuộc tính của Lâm Bắc Phàm được phát triển toàn diện, vô cùng cân đối, tố chất thân thể của hắn còn mạnh hơn đám lính đặc chủng bình thường không ít. Cộng thêm sức sống, hắn đã cảm nhận được sự tăng trưởng rõ rệt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn có thể sống đến 160 tuổi, vượt qua cực hạn thọ mệnh của nhân loại. Sự tăng lên này là toàn diện, Lâm Bắc Phàm cực kỳ hưng phấn, quá tốt, mình mạnh lên nhưng không trọc. Bằng vào thuộc tính của mình được tăng trưởng toàn diện, ứng phó một lúc 7, 8 người trưởng thành cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, có tiền sẽ biến cường. Về sau mình nhất định phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, để mình có thể trở nên ngày càng cường đại, cuối cùng sẽ trở thành tồn tại không thua kém Superman. Còn chiêu hiền tạp là cái gì? Ken. Chiêu hiền tạp, chiêu hiền nạp sĩ, là vật phẩm phụ trợ giúp ký chủ kiếm được càng nhiều tiền. Chỉ cần ký chủ khởi động chiêu hiền tạp, như vậy, nhân tài mà ký chủ cần có sẽ gặp ký chủ trong vòng 24 giờ tới, ký chủ có thể thuyết phục hắn phục vụ ký chủ, xác suất thành công sẽ tăng lên 50%. Hơn nữa chỉ cần nhân tài đầu nhập trở thành thuộc hạ của ký chủ, vĩnh viễn không phản bội. Lâm Bắc Phàm hớn hở, cái này thật tốt. Về sau hiệu suất kiếm tiền của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếp đó, mình nên thử năng lực của thiên tử vọng khí thuật. Lâm Bắc Phàm từ từ mở mắt, tiếp đó hắn thấy trên người mình có hai luồng khí đang vận chuyển theo một quỹ tích có trật tự. Trong đó một luồng là lục khí, xanh đến sinh cơ bừng bừng, sinh cơ dạt dào, ngược lại luồng khí thứ hai là hôi khí, xám đến âm u đầy tử khí. Trong đó, lục khí vô cùng tràn đầy, vượt qua 95%. Hôi khí tương đối ít, chỉ có không đến 5%. Hai luồng khí này lưu động có quy luật trong thân thể, sáng tối chập chờn. Lục khí chảy đến địa phương nào, cơ quan cùng tế bào chỗ đó càng thêm có sức sống. Hôi khí chảy qua địa phương nào, tế bào và cơ quan lại sẽ già yếu đi mấy phần. Chẳng lẽ đây chính là sinh chi khí, tử chi khí đã được đề cập trong thiên tử vọng khí thuật đệ nhất thành. Lâm Bắc Phàm nhớ tới phần giới thiệu của quyển sách kia, nó giống như đúc tình huống hiện tại trong cơ thể hắn. Năng lực tầng thứ nhất xem khí của phi cầm tẩu thú, có thể nhìn thấy sinh khí cùng tử khí trên thân động vật, thông qua việc nhìn thấy hai loại khí này có thể hiểu được những vấn đề về sinh lão bệnh tử trên thân động vật, vô cùng thần kỳ. Trong đó, lục sắc sẽ là sinh khí, hồi sắc sẽ là tử khí. Lục sắc càng nồng đậm có nghĩa sinh khí càng dồi dào. Tốc độ lưu động nhanh có nghĩa sinh mệnh lực càng mạnh. Hôi khí tụ tập ở địa phương nào, đồng nghĩa với nơi ấy chắc chắn có vấn đề. Đây đều là nội dung được viết trong vọng khí thuật. Nếu những lời này đều là thật, vậy đôi mắt này của hắn còn lợi hại hơn nhiều so với dụng cụ kiểm tra y tế. Lâm Bắc Phàm hưng phấn nhảy cẩn lên, chỉ soi mình thì có ý nghĩa gì? Không bằng đi ra ngoài xem thử một chút. Gần nhà Lâm Bắc Phàm có một công viên mới mở. Bởi vì vị trí đẹp lại gần trung tâm thành phố, mỗi ngày, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Lâm Bắc Phàm quyết định sẽ thí nghiệm ở nơi này. Lâm Bắc Phàm ngăn một thanh niên đang đi rất vội vã, vị huynh đài này xin dừng bước, ta có việc cần thỉnh giáo. Chuyện gì? Thanh niên kia đảo mắt nhìn sang, cẩn thận hỏi. Có phải thể chất của ngươi đang suy yếu không? Dường như rất dễ bị choáng váng, nhất là khi hoạt động mạnh và làm chuyện phòng the, thường sẽ cảm thấy mình lực bất tòng tâm, cảm giác như lao lực quá độ. Thanh niên kia há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ, cao nhân đây rồi, sao ngươi biết được? Lâm Bắc Phàm bày ra vẻ cao thâm mạc trắc, đương nhiên là nhìn ra được. Ngươi nhìn ra bằng cách nào? Thanh niên tinh thần phấn chấn. Nhìn tay trái của ngươi đi, có phải tay trái của ngươi thô to hơn 3 vòng so với tay phải không? Rõ ràng là sóc lọ nhiều dẫn đến tinh khí của bản thân hao mòn. Người thanh niên kia, được. Sau đó, Lâm Bắc Phàm bị thanh niên này truy sát 3 vòng trên đường phố. Mỹ nữ xin dừng bước, ta có việc thỉnh giáo. Bỏ rơi thanh niên yếu sinh lý kia, Lâm Bắc Phàm tìm tới một nữ tử có mái tóc dài phấp phới thướt tha. Mỹ nữ có chút xấu hổ khi bị một anh chàng vô cùng đẹp trai gọi lại, nghi ngờ hỏi, ngươi gọi ta. Hình như ta và ngươi không quen nhau, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tuy rằng lời nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng nữ tử lại đang vui mừng hồi hộp. Chẳng lẽ anh đẹp trai này thật sự coi trọng mình sao? Lỡ như hắn tìm mình vì muốn xin số điện thoại thì phải làm sao bây giờ? Mình có nên cho hay không? Hay là cho quy quy? Hoặc Weibo nhỉ? Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, mỹ nữ, không nên nghĩ nhiều, ta là người đứng đắn. Ta chỉ muốn hỏi ngươi thử, dung mạo của ngươi đẹp như vậy, khuôn mặt tiêu chí như thế, vì sao nụ cười lại có vẻ cứng đờ? Có phải? Ngươi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Mỹ nữ không nên hiểu lầm, ta không có ý ghét bỏ ngươi. Chỉ là ta thấy khí huyết trên mặt ngươi vận chuyển không thông thuận, ẩn ẩn có 7, 8 nơi bị tắc nghẽn, ta không thể chắc chắn nên mới mạo muội hỏi một lần. Mỹ nữ, ngươi! Cái tên khốn nạn đáng đánh này, đi chết đi! Mỹ nữ hét lớn một tiếng, đá bay giày cao gót, giờ túi sách lên truy sát hắn. Mỹ nữ không nên căng thẳng, sẽ không tốt cho khuôn mặt. Lâm Bắc Phàm vừa chạy vừa thuyết phục. Bỏ xa nữ nhân đã từng phẫu thuật thẩm mỹ kia, Lâm Bắc Phàm đi tới trước mặt một người ăn mày bị gãy chân. Vị huynh đệ xin thương xót cho ta ít tiền đi, vì chữa trị cho bàn chân mà ta đã tiêu sạch tiền trong nhà, thê tử ta cũng chạy theo người khác, ta thực sự không cách nào làm việc, chỉ có thể ra đây ăn xin. Tên ăn mày bị gãy chân vừa nói vừa chảy nước mắt. Chân của ngươi bị gãy thật sao? Lâm Bắc Phàm hỏi. Thật, ngươi nghĩ đi, đến chân ta cũng bị gãy mất rồi, ta còn lừa ngươi làm gì? Tên ăn mày gật gật đầu. Thật sự quá tốt. Lâm Bắc Phàm nhanh như chớp cầm hộp đựng tiền của gã ăn mày này, bỏ chạy. Tên ăn mày sửng sốt với tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Sau đó, bỗng nhiên hắn ta đứng bật dậy, một đường truy sát hắn. Ranh con, ngươi quay lại đây cho ta. Đó là tiền của ta. Không phải ngươi nói chân ngươi bị gãy rồi sao? Sao còn có thể đuổi theo ta? Lâm Bắc Phàm chạy nhanh hơn. Tốc độ chạy của hắn có thể so với lính đặc chủng, khiến hắn có thể bỏ xa tên ăn mày đen đuổi. Lâm Bắc Phàm ngăn một người trung niên đang bày ra vẻ mặt chán chường. Thúc thúc, ta đã nhìn kỹ sắc mặt của thúc, theo ta đoán có phải thúc bị bệnh khó chữa trị không? Từ những gì ta nhìn được thì chỉ sợ vị trí tim và lá lách đã xảy ra vấn đề lớn. Lâm Bắc Phàm nói rất lý lẽ, có phong phạm của cao nhân. Ánh mắt người trung niên sáng lên, phản phất như bắt được cái phao cứu mạng cuối cùng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng hỏi, tiểu huynh đệ, sao tiểu huynh đệ có thể nhìn ra được? Tiểu huynh đệ chỉ liếc mắt đã nhìn ra bệnh trên người ta, đúng là cao thủ ở nhân gian. Vậy tiểu huynh đệ ngăn ta lại, chẳng lẽ là bệnh của ta còn có thể cứu được? Lâm Bắc Phàm cười một tiếng, sau đó nói, không nên hiểu lầm, ta ngăn thúc lại chỉ vì muốn nói cho thúc biết rằng, bệnh của thúc không cứu nổi đâu, nên an tâm đi chết đi. Người trung niên, tốt nhất là thúc nên tranh thủ thời gian viết di chúc, bằng không nếu muộn một chút sẽ hối hận không kịp đó. Hắn lại nói thêm một câu khốn nạn. Người trung niên, toàn bộ công viên bị Lâm Bắc Phàm chơi đùa đến gà bay chó chạy. Trải qua một phen thí nghiệm, Lâm Bắc Phàm tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Hắn phát hiện, trên thân thể người khỏe mạnh lục khí chiếm 80% trở lên, tỉ như trên người một đứa bé khỏe mạnh có lục khí chiếm đến 90% trở lên, mà Lâm Bắc Phàm thì lên tới 95%. Tỷ lệ thấp hơn tiêu chuẩn này đã nói rõ thân thể ấy hoặc ít hoặc nhiều, nhất định là có vấn đề, tỷ lệ càng thấp bệnh trạng càng nghiêm trọng. Lục khí thấp hơn 50% đồng nghĩa với thân thể người này đang lâm vào tình trạng vô cùng nghiêm trọng, có thể là bị bệnh nặng, ung thư hoặc bị trọng thương rất nghiêm trọng. Nếu thấp hơn 20% đồng nghĩa với sinh mệnh đã lâm vào cảnh nguy cơ sớm tối, ở vào thời khắc hấp hối. Trên thân thể nếu có nơi máu huyết lưu thông trì trệ hoặc có nơi bị hôi khí ngưng kết. Điều đó nói lên khu vực kia có vấn đề. Lâm Bắc Phàm còn phát hiện, theo sự trưởng thành của con người, càng ngày càng tiếp cận với đại nạn của sinh mệnh. Cho nên lục khí bên trong cơ thể sẽ từ từ thiếu đi, hôi khí sẽ từ từ nhiều lên. Lấy ví dụ một ông lão, bạn đừng nhìn bình thường ông lão ấy chú ý bảo dưỡng và kiện thân, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn. Trên thực tế, lục khí trong cơ thể ông ấy đã rất nhiều, có khả năng chỉ cần một cơn bệnh nhẹ cũng có thể đánh bại thân thể ông ấy. Vị tiểu huynh đệ này thật dẻo dai. Lão hủ đã quan sát ngươi nãy giờ, cũng nhìn thấy ngươi chạy vài vòng ở chỗ này mà hề thở hổn hển, thân thể tốt thật. Người trẻ tuổi có thân thể tốt nhưng ngươi không nhiều đâu. Một giọng nói hùng hậu phát ra từ sau lưng Phàm ca. Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, trông thấy một lão nhân mặc đồng phục thái cực màu trắng ước chừng 60 tuổi đi nhanh tới trước. Người này an vị bên cạnh Lâm Bắc Phàm, cười ha hả nhìn hắn. Trên trán lão nhân có chút mồ hôi cùng với trên thân tản ra nhiệt khí. Thoạt nhìn như lão nhân vừa mới tập thể dục xong, sau đó tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Khi nhìn khắp chung quanh, chỉ có vị trí bên cạnh Lâm Bắc Phàm là có thể ngồi được. Lâm Bắc Phàm theo thói quen sử dụng thiên tử vọng khí thuật, sau đó mở miệng nói, lão nhân gia, thân thể ngươi cường tráng, ta xem ngươi đã chừng 60 tuổi, thế nhưng thân thể này có thể so với người trung niên chừng 40 tuổi. Tiểu huynh đệ thật biết nói chuyện. Lão nhân cười một tiếng, giọng nói rất to, năm nay lão phu đã 76, đã có thể nói là bước một chân vào quan tài, thế mà ngươi lại nói lão phu mới 60 tuổi, hơn nữa thân thể còn chỉ mới 40 tuổi. Đây là lời thoải mái nhất mà lão phu từng nghe qua. Hơn nữa lão phu nhìn ra được, người nói lời này là thật tâm thật ý, thoạt nhìn lão nhân này có chút không biết xấu hổ. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại càng không biết xấu hổ, thêm mắm thêm muối, đó là điều đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của Lâm Bắc Phàm ta là thành thật, ăn ngay nói thật không thích gạt người, người khác đều thích gọi ta là tuấn tú lịch sự thành thật tiểu lang quân. Tên này còn nói đến mặt không đổi sắc. Mới vừa khen ngươi một câu ngươi đã có thể nổ tung, tiểu tử ngươi thật không biết xấu hổ, thật quá vô sĩ, có chút phong phạm của lão phu năm đó. Lão nhân chỉ Lâm Bắc Phàm, cười mắng. Lúc này đến phiên Lâm Bắc Phàm không hài lòng, lão đầu, lão mắng ai đấy? Lão nhân tiếp tục cười ha hả, làm sao? Tiểu huynh đệ bị người khác chế nhạo một câu đã không chịu nổi rồi. Nói nhảm, ai chịu nổi lão? Lâm Bắc Phàm không khách khí nói, ta có thể không biết xấu hổ, nhưng ta không thể giống lão được. Lão đầu. Lão nhân đột ngột ngừng cười, câu nói này nghe có vẻ không đúng. Lão nhân quyết định đổi đề tài. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, hẳn hiện tại ngươi còn đang đi học, đúng không? Cũng không nên vì ham chơi mà sao nhãng việc học. Lão phu khuyên ngươi một câu, thừa dịp hiện tại còn trẻ, ngươi nên học thêm chút kiến thức, chớ lãng phí thời gian quý báu của mình, bằng không khi lớn tuổi rồi ngươi có hối hận cũng đã chậm. Lão nhân từ từ khuyên bảo. Lâm Bắc Phàm công nhận gật đầu, lão đầu nói đúng lắm, nếu như không học hành cho giỏi, già rồi sẽ trở thành người như lão. Nhìn bộ dáng của lão hiện tại, trừ bỏ dáng dấp già nua thì chả còn gì khác, nói nhiều vô ích, không nói cũng được. Lão đầu, ngươi có biết nói chuyện phiếm không hả? Chẳng lẽ ngươi là kẻ không biết kính già yêu trẻ? Nếu trên tay lão đầu có thanh kiếm, lão đầu thật sự muốn đâm xuyên da mặt dày hơn tường thành của tên này. Hơn nữa, ai nói ta là người ham chơi? Ta chỉ đang làm thí nghiệm mà thôi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Thí nghiệm gì? Lão đầu hỏi. Ta đang làm thí nghiệm liên quan tới ai là người nhàm chán nhất. Lâm Bắc Phàm đáp. Cái gì mà thí nghiệm nhàm chán? Chẳng lẽ giống như ngươi vừa rồi, nhàm chán đi bắt chuyện với người đi đường, sau đó chọc bọn họ tức giận truy sát ngươi. Quả nhiên là quá buồn chán. Lão nhân cười. Không phải như vậy, thí nghiệm nhàm chán này liên quan tới những người khác, ta chỉ muốn thí nghiệm một chút, khi ta nhàm chán đi bắt chuyện cùng họ, ai sẽ nhàm chán mà qua bắt chuyện với ta trước, hiện tại thí nghiệm thành công. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nhìn xem lão nhân. Lão đầu, Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói, lão đầu, ta đã đủ nhàm chán, không nghĩ tới lão còn có thể nhàm chán hơn ta, tại hạ cam bái hạ phong. Lão đầu, hắn từ trong túi móc ra 10 tờ tiền nhăn nhúng, nói, chúc mừng lão đầu, đây là phần thưởng của lão. Có phải rất kích động không? Có phải rất vui vẻ không? Lão đầu cười híp mắt tiếp nhận 10 tờ tiền, trong lòng đang mắng to, 10 tờ tiền của ngươi có ý tốt quá. Lão nhân phát hiện, tiểu huynh đệ này thật giỏi hố người. Nói chuyện với tiểu huynh đệ có tuổi tác như tôn tử của mình có thể rơi vào hố bất kỳ lúc nào. Tính tình không chịu thua của lão nhân đều lộ ra hết. Thế là lão nhân câu có câu không trò chuyện với Lâm Bắc Phàm. Nhưng mỗi một lần đều lấy lão nhân bại trận mà kết thúc, khiến trong lòng lão buồn bực không thôi. Lão nhân tức giận đến đỏ mặt tía tai, lão xắn tay áo lên, thoạt nhìn dường như muốn liều mạng với Lâm Bắc Phàm. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại không định tiếp tục chơi nữa, bởi vì hắn đã thí nghiệm xong, hắn đã đạt được mục đích, đã biết rõ năng lực thiên tử vọng khí thuật, có thể dẹp đường trở về nhà. Lão đầu, ta không nói chuyện phím với lão nữa, ta đi trước đây, tạm biệt. Nhắc nhở lão một câu, dù sao lão nhân gia ngươi cũng lớn tuổi rồi, trên thân ít nhiều gì cũng có vấn đề, có đôi lúc chậm trễ chữa trị, vấn đề nhỏ sẽ biến thành vấn đề lớn. Ta khuyên lão tốt nhất nên thường xuyên tới bệnh viện kiểm tra, tốt nhất là chú tâm quan sát đến bộ vị này. Lâm Bắc Phàm chỉ vị trí dạ dày trên người lão nhân gia, sau đó phất phất tay cáo biệt rời đi, khá dứt khoát. Hai người bèo nước gặp nhau, Lâm Bắc Phàm không muốn có bất kỳ liên lạc gì với lão nhân này, bởi vì hắn biết chắc sau này hai người không gặp lại. Tiểu tử khốn kiếp kia trở lại đây cho lão phu. Lão phu còn chưa tán gẫu đủ đâu. Ngươi quay trở lại cho lão phu. Lão nhân đuổi theo, vừa đuổi vừa mắng. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm chạy như bay, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tên tiểu tử thúi này thực sự tức chết ta rồi. Ngươi cứ chạy đi, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát, ta phát thệ. Lão nhân tức giận, hỗn hển kêu to, cuối cùng cười cười lắc đầu, không nghĩ tới mình tuổi đã cao, còn không chịu thua kém với một tên tiểu tử. Lão đầu tách khỏi Lâm Bắc Phàm một lúc liền đi trở về, vượt qua mấy cái cây, kéo cửa một chiếc Audi sau đó ngồi vào, nhìn bề ngoài chiếc xe trông rất bình thường, nhưng bên trong lại xa hoa cực phẩm. Chỗ ngồi phía trước có vài người cao lớn mặc Âu phục đen, trông rất giống bảo tiêu. Tiểu gia hỏa mới vừa nói chuyện trời đất với ta lúc nãy, các người cũng nhìn thấy đúng không? Cho các người một ngày, điều tra rõ ràng tư liệu về hắn cho ta, tốt nhất là điều tra cả phương thức liên lạc và địa chỉ gia đình, biết chưa? Lão nhân trầm giọng nói. Vâng, Tần lão. Một người trong đó trả lời. Tên hỗn tiểu tử này, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, lần sau lão phu lại đấu một trận với ngươi. Nghĩ đến điều này, lão nhân được gọi là Tần lão cười đến vô cùng thoải mái, trong mắt lấp lóe hưng phấn. Bởi vì một mực ngồi ở vị trí cao, hỉ nộ không lộ ra, vô cùng uy nghiêm, cho nên thường tiếp xúc với sự khúng núng của người khác, cho dù là người nhà cũng không dám nói chuyện lớn tiếng cùng lão, điều này khiến lão cảm thấy rất cô độc. Chính vì vậy, lão mới chọn một nơi không ai quen biết lão để rèn luyện thân thể, không nghĩ tới bản thân lại đụng phải một tiểu gia hỏa thú vị như vậy, trên miệng quá hố, khiến lão giận tới mức lộ hết tính tình. Lão quyết định, đợi khi có thời gian lại đến tìm tiểu gia hỏa kia trò chuyện một chút, lão không tin bản thân đấu không lại hắn. Ngay sau khi hai người tách nhau không lâu, trong bồn hoa bỗng có một người bò lên. Người này ăn mặc lôi thôi, tóc không hớt, mặt mũi đầy râu ria, ước chừng 30, hai mắt nhập nhèm, thoạt nhìn say rượu chưa tỉnh. Hắn ta nhìn về phía Tần lão rời đi, lại liếc mắt nhìn phía Lâm Bắc Phàm rời đi, đứng yên ở vị trí Lâm Bắc Phàm đứng lúc trước, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một nơi khác, Lâm Bắc Phàm tung tăng về nhà sau khi khảo thí vọng khí thuật xong. Trước mắt, mình có thể nhìn thấy hai loại khí trong cơ thể nhưng không biết mình có thể tiến hành thao túng chúng hay không. Lâm Bắc Phàm tự nói. Ken. Tầng thứ nhất thiên tử vọng khí thuật chia làm 5 cảnh giới, nhập môn, 20%. Có thể vọng khí, sơ thành, 40%. Có thể loạn khí, tiểu thành, 60%. Có thể ngự khí, đại thành, 80%. Có thể nghịch khí, viên mãn, 100%. Hoàng Mỹ nắm vững, tấn cấp tầng tiếp theo. Nhập môn vọng khí, thấy rõ sinh tử nhị khí, biết được sinh lão bệnh tử, hiểu rõ sinh mệnh hưng suy. Sơ thành loạn khí, xáo trộn sinh tử nhị khí, phá hư khí cơ sinh mệnh, trong nháy mắt đã thương tính mệnh người. Tiểu thành ngự khí, khống chế sinh tử nhị khí, tái tạo vòng lập sinh mệnh, thiêu đốt ánh sáng sinh mệnh. Đại thành nghịch khí, nghịch chuyển sinh tử nhị khí, nghịch chuyển sinh tử, nháy mắt cứu người, giết người khi đang cười nói. Viên mãn không tì vết, Hoàng Mỹ nắm vững. Ánh mắt chiếu tới, khí tùy ý động, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Không nghĩ tới, chỉ là tầng thứ nhất thiên tử vọng khí thuật đã có công hiệu như thế, quả thực có thể so với thần tiên sống khởi tử hồi sinh, cũng có thể so với tử thần giết người trong vô hình. Lâm Bắc Phàm tự nói. Vừa nghĩ tới bản thân mình có được năng lực thần kỳ như vậy, Lâm Bắc Phàm cũng rất vui vẻ. Vừa nghĩ tới năng lực cơ bản của mình có thể tính là Bạch Thanh Tuyết cho, còn là thông qua phương thức kết hôn, Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy nhức trứng. Được rồi, không nghĩ nữa. Hôm nay trải qua quá nhiều, đại hỷ đại bi đều có, Lâm Bắc Phàm cảm thấy thể xác và tinh thần rã rời, bổ nhào lên trên giường ngủ mất. Hắn lại không biết ai đã lộ chuyện hắn và Bạch Thanh Tuyết mới kết hôn ra ngoài, cả giới truyền thông giải trí đang điên cuồng đưa tin. Nhất là tờ giấy đăng ký kết hôn kia đã lan truyền khắp cả nước, cũng khiến cả nước chấn động. Bạch Thanh Tuyết, nữ thần của ta. Vậy mà nữ thần đã kết hôn. Nữ thần của ta, sao nàng có thể kết hôn như thế? Vì sao nàng không chờ ta? Sao tin tức này lại tới đột ngột như vậy? Đột ngột tới mức không kịp đề phòng. Dường như nữ thần chưa từng yêu đương bao giờ, sao có thể kết hôn nhanh như vậy? Đây không phải là thật, này tuyệt đối không phải thật. Tiểu tử Tạc Mi Thử Mục kia rốt cuộc là ai? Đao của ta đâu? Ta nhất định phải chém chết hắn ta. Thêm cả ta nữa, chúng ta cũng đi chém tên tiểu tử kia. Dám cướp nữ thần của ta, nên giết. Tiểu Bạch Kiểm không biết xấu hổ. Chỉ có điều cùng lúc đó, vẻ đẹp trai kinh thiên động địa của Lâm Bắc Phàm cũng lay động vô số thiếu nữ. Vị tiểu ca ca này sao có thể đẹp trai như vậy? Trời à, ta cảm thấy phản phất như nhân vật vừa bước ra từ trong manga. Chưa từng nghĩ tới một người có thể đẹp trai đến như vậy, còn đẹp trai hơn mấy oppa, tiểu thịt tươi trong giới giải trí nhiều. Không được, lòng ta đã bị tiểu ca ca bắt làm tù binh. Đáng giận. Không ngờ lại để Bạch Yêu bà nhanh chân đến trước. Mau nhìn biểu tình của tiểu ca ca, một chút cũng không nguyện ý, nhất định là bị yêu phụ kia bức bách, thực sự đáng giận. Có tiền thì ngon sao? Nhanh trả tiểu ca ca của ta lại đây. Cho dù là bêu danh cũng tốt, ca ngợi cũng tốt, Lâm Bắc Phàm đang nổi tiếng cả nước với tốc độ khó mà tin nổi. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết đang hí hửng thu dọn đồ đạc trong gian phòng của chính mình. Một cuộc gọi tới, giọng nói gấp rút lại vũ mị, Thanh Tuyết, ta nghe nói ngươi đã kết hôn với người khác, có phải thật không vậy? Lúc ta nghe được tin tức này ta còn cảm thấy không thể tin nổi. Tiểu tử đẹp trai trên tấm hình kết hôn kia là ai vậy? Sao hai người có thể quen nhau được? Vì sao hắn lại đồng ý làm tù binh của Bạch Đại Mỹ Nhân? Mau nói cho ta biết đi. Giọng nói vô cùng hưng phấn. Bạch Thanh Tuyết vừa thu dọn vừa ngọt ngào nói, không nghĩ đến việc này lại truyền ra ngoài nhanh như vậy. Không sai, nam nhân anh Tuấn đó đúng là lão công của ta, hôm nay mới quen, tên Lâm Bắc Phàm, vừa thấy đã yêu, sau đó ta chọc chàng ấy đi kết hôn luôn. Thật không hổ danh là Bạch Đại Nữ Vương, xuất thủ đều bá khí như thế, ngay cả kết hôn cũng có thể dứt khoát như vậy. Đó là đương nhiên, nếu đã ưa thích thì không nên do dự. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người đẹp trai như vậy, còn đẹp trai hơn nhiều so với đám tiểu thịt tươi trong ngành giải trí, mình nhìn mà xung tâm dập dần. Nếu không phải bị ngươi nhanh chân đến trước, chắc chắn ta sẽ ra tay. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khanh khách. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt bất thiện nói, Thiên Mị, ngươi không được có ý đồ với hắn, cho dù ngươi là bạn thân nhất của mình cũng không được. Nam nhân của ta chỉ có thể thuộc về mỗi mình ta. Những kẻ yêu diễm tiện hóa khác đừng mơ tưởng có thể nhúng chàm. Biết rõ, tiểu tình nhân của Bạch Đại Nữ Vương ngươi sao ta dám đoạt. Chỉ có điều Thanh Tuyết, ngươi cũng biết tình huống hiện tại của bản thân, không nói tới chuyện gia đình ngươi có đồng ý hay không, chỉ nói đến sau này, khi biết chuyện của ngươi, sẽ có một đám đại thiếu gia tìm tới làm phiền nam nhân của ngươi, nhất là Lý Thiếu, ngươi thiếu chút nữa đã trở thành vị hôn phu của ngươi. Mà nam nhân của ngươi chỉ là một người bình thường, sợ rằng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm ta sẽ cùng hắn vượt qua. Ai dám xuất thủ với tiểu nam nhân của ta, ta sẽ liều mạng với người đấy. Ai dám tổn thương một sợi lông của hắn, ta sẽ khiến người đó cửa nát nhà tan, đến chết mới thôi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói từ Tốn, Thanh Tuyết, có vẻ như ngươi thật sự động tâm rồi, vạn nhất ngươi phó thác không đúng người thì phải làm sao bây giờ? Yêu chỉ một lần, nếu đã gặp được vậy thì cứ yêu tới oanh oanh liệt liệt, yêu không tiếc nuối. Nói ta khờ, nói ta đần, ta đều nhận. Nhân sinh khó được một lần xúc động, nhưng ta cảm thấy đây là quyết định chính xác nhất của ta kiếp này. Hơn nữa ta hoàn mỹ như thế, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn triệt để yêu y tá. Bạch Thanh Tuyết soi gương, vô cùng tự luyến nói. Được được, Bạch đại nữ vương của ta, chúc ngươi thành công. Thiên Mị, hiện tại ta bị chúng bạn xa lánh, chỉ có ngươi vẫn không rời không bỏ, tới giúp ta đi. Ta tin nếu chúng ta hợp lực, nhất định có thể vượt qua Bạch gia, để bọn họ hối hận. Tuân mệnh. Nữ vương đại nhân của ta. Bạch Thanh Tuyết vui mừng khấp khởi cúp điện thoại, sau đó tiếp tục thu dọn gian phòng. Không biết tiểu nam nhân đáng yêu của ta thích khăn mặt màu trắng hay màu lam đây? Thật phiền não. Hay là mỗi màu mình đều mua một chiếc? Bởi vì ngày trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên Lâm Bắc Phàm ngủ thật lâu, tới khi đồng hồ báo thức vang lên mới tỉnh. Sao có nhiều người gọi điện thoại gửi tin nhắn cho mình vậy? Lâm Bắc Phàm nhìn màn hình điện thoại rậm rạp chằng chịt tin tức nhắc nhở, trong lòng sửng sốt vô cùng, đang chuẩn bị mở ra xem, điện thoại đã tắt máy. Vậy mà mình lại quên sạc pin. Lâm Bắc Phàm tìm sạc pin sạc cho điện thoại, sau đó rửa mặt qua loa rồi ra ngoài, đi thẳng đến trường học. Kết quả vừa đi đến cổng trường đã phát hiện có rất nhiều người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ trỏ trỏ. Trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn ngập nghi ngờ, đã có chuyện gì xảy ra? Sao bọn họ nhìn mình như nhìn thấy gấu trúc vậy? Lâm Bắc Phàm phản phất như đã trở lại thời điểm vừa mới tới trường học, bởi vì gương mặt đã đưa tới oanh động cực lớn, được định giá là giáo thảo đệ nhất đại học Giang Nam, được vô số nữ sinh đưa thư tình và tỏ tình, phong quang vô lượng. Nhưng hiện tại đã qua lâu như vậy, chuyện cũng đã sớm nhạt, mọi người tỏ thái độ như vậy là vì cái gì? Vì sao hiện tại khiến hắn cảm thấy như lại trở về lúc trước? Chẳng lẽ hôm qua tẩy cân phạt tủy khiến nhan trị của mình đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới kinh thiên địa khiếp quỷ thân? Lâm Bắc Phàm tự luyến sờ lên gương mặt của mình. Quả nhiên là trắng nõn không tì vết, đây là da em bé trong truyền thuyết. Chỉ có điều dù sao mình cũng là người từng trải sự đời, cho dù đắc ý cũng không thể thất thố. Thế là Lâm Bắc Phàm tiếp tục đi về phía trước, trên mặt không chút biểu cảm, thể hiện tư thái lạnh lẽo cô quạnh mà một đời giáo thảo nên có. Mau nhìn, đó là Lâm Bắc Phàm. Quả nhiên là đẹp trai kinh thiên động địa, tuyệt đối không sai. Quả nhiên là tên tiểu bạch kiểm siêu cấp. Nếu ta có được nhan trị như hắn, chắc chắn ta cũng sẽ được Bạch Thanh Tuyết coi trọng. Giống ảnh chụp như đúc, chúng ta nhanh đi phỏng vấn. Đúng lúc này, vô số ánh đèn flash tách tách tách đập vào mặt, còn có rất nhiều microphone chồng đến trước mặt, Lâm Bắc Phàm ngơ ngác. Xin hỏi Lâm tiên sinh, người có cảm tưởng gì khi lấy được nữ thần đại chúng Bạch Thanh Tuyết? Xin hỏi Lâm tiên sinh, theo ta được biết xuất thân của ngươi rất bình thường, xin hỏi ngươi đã chinh phục được Bạch tổng bằng cách nào? Hiện tại mọi người rất quan tâm tới hôn nhân giữa ngươi và Bạch tổng, có người nói sự kết hợp của hai người là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, tiểu Bạch kiểm dính vào đại phú bà, hiện tại chúng ta hy vọng ngươi có thể phát biểu cảm tưởng của bản thân với nhận định này. Có người nói ngươi dựa vào nhan trị để chinh phục Bạch tổng, xin hỏi ngươi có ý kiến gì với lời này không? Có muốn nói gì không? Nghe nói sau khi Bạch gia nghe được tin tức hai người kết hôn đã vô cùng chấn kinh, cũng biểu thị bản thân vô cùng không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nói rằng đây là Bạch tổng tự tiện quyết định, người không xứng với nàng. Đối với chuyện này, người có ý kiến gì? Đèn flash lóe lên liên tục, một khắc không ngừng, gần như sáng mù mắt Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm rất ngơ ngác, hôm qua mới vừa đăng ký kết hôn, hôm nay đã bị nhân dân cả nước biết rõ. Nhìn thấy cặp mắt như muốn gào khóc đòi ăn tươi nuốt sống của các phóng viên, Lâm Bắc Phàm rất muốn thả một câu, đi bước, ta kết hôn hay không liên quan gì đến các người. Tới từ đâu thì lăn về nơi đó cho ta. Lâm Bắc Phàm đang định nói gì, đúng lúc này, lại có một đám người hung thần ác sát xông lại. Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, mọi người mau tới đây. Tên tiểu bạch kiểm này lại dám cướp nữ thần của chúng ta, không thể tha thứ. Mọi người cùng lên, đánh chết hắn. Đáng hận hơn là cướp đi nữ thần của chúng ta, lại còn dám đến trường học lấy oai. Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy, đúng là kẻ vô sĩ. Mọi người đi lên đánh hắn cho ta, đánh vào khuôn mặt hắn cho ta. Nữ thần mắt mù rồi, sao có thể coi trọng một tên tiểu bạch kiểm yếu ớt như vậy? Chắc chắn hắn đã dựa vào hoa ngôn xảo ngữ để gạt nữ thần của chúng ta, mau đánh cái miệng hắn. Nhanh vây hắn lại, không nên để hắn trốn. Một đám nam nhân nhao nhao vọt vào trong đám phóng viên, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Tình huống vô cùng nguy hiểm, Lâm Bắc Phàm vừa liếc mắt đã trông thấy bên cạnh có một phóng viên dáng người rất giống hắn, ngay cả kiểu tóc cũng giống. Hắn lập tức lấy thân thủ nhanh không có gì sánh kịp giật mũ của tên phóng viên đội lên đầu, còn lấy kính râm của hắn ta đeo lên, sau đó cởi áo khoác ngoài đắp lên trên người phóng viên nọ. Động tác nước chảy mây trôi, không đến 5 giây đã hoàn thành biến trang. Người muốn làm gì? Vị phóng viên này có chút ngơ ngác. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, một quyền đánh hắn ta ngã trên mặt đất, cao giọng la lên, Lâm Bắc Phàm ở chỗ này. Hắn muốn chạy trốn, mọi người nhanh bắt hắn lại. Không nên để hắn chạy thoát. Lâm Bắc Phàm, tên tiểu bạch kiểm ngươi đừng mơ có thể trốn được. Xem chiêu Thái Sơn áp đỉnh của ta đây. Lập tức, không biết từ nơi nào xuất hiện một tiểu huynh đệ bay nhào tới, không chút do dự dùng trọng lượng cơ thể đè bẹp người dưới đất. Thắt lưng gãy. Phóng viên hô to như heo bị chọc tiết. Ý kiến hay. Không nên để hắn trốn. Chúng ta đè chết hắn. Những người khác học theo, toàn bộ bay nhào tới, chồng lên trên người phóng viên xấu số nọ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Lâm Bắc Phàm lại nương theo thân thủ lính đặc chủng, lựa thời cơ cúi đầu len lén trốn ra khỏi đám người. Thật lâu sau, một tiếng kêu như ruột gan đứt từng khúc vang lên trong đám người hỗn loạn, khốn nạn. Đám khốn nạn các ngươi nhận sai người rồi, người vừa mới rồi mới là Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tránh thoát đợt truy sát thứ nhất, kết quả rất nhanh hắn lại nghênh tiếp đợt thứ hai, đợt thứ ba. Tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm kia ở chỗ này, mọi người mau tới đây. Sau đó là một đám người theo nhau mà tới. Đáng giận, Lâm Bắc Phàm lại trốn. Đó là hướng thư viện, mời vị huynh đệ kia giúp ta ngăn hắn lại, tên tiểu bạch kiểm này chạy thật nhanh. Đợt truy sát thứ ba lập tức lao tới thư viện. Hắn lách qua thư viện, đi theo hướng phòng thí nghiệm. Đuổi. Theo. Đã là đợt truy đuổi thứ tư. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ trường học chỗ nào cũng có địch nhân của hắn. Lâm Bắc Phàm vừa chạy vừa mắng to, ta không cướp lão bà của các người có cần truy sát ta lâu như vậy không? Hơn nữa ta cũng không tự nguyện, Bạch Thanh Tuyết ngươi làm khổ ta. Sớm biết vậy ta đã không tới trường. Hắn đã từng nghe nói Bạch Thanh Tuyết rất được chúng thanh niên ưu ái, nhưng không nghĩ đến nàng lại được hoan nghênh như vậy. Tình thế ép buộc, hắn không cẩn thận cưới nữ thần của bọn họ, kết quả hắn trở thành địch nhân của toàn trường, bị hơn phân nửa học sinh trong trường đuổi giết. Hiện tại vòng vây càng ngày càng nhỏ, Lâm Bắc Phàm lo lắng nghĩ cách trốn khỏi trường học, đợi khi mọi người tỉnh táo lại rồi về trường. Đúng lúc này Phàm ca, tình huống hiện tại của ngươi rất nguy hiểm, mau đi cùng ta. Ta biết một đường nhỏ thông ra ngoài trường. Một thanh niên thân hình gầy yếu chui từ trong rừng cây nhỏ ra, nắm lấy tay Sở Phàm, kéo hắn chạy. Tiểu hầu tử, vô cùng cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Phàm rất kinh hỉ. Tiểu hầu tử là một người bạn cùng lớp hắn, bởi vì thân thể gầy yếu như hầu tử nên được mọi người đặt cho ngoại hiệu này. Tuy rằng bình thường người này và hắn không thân nhau, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt người này lại đưa tay trợ giúp hắn. Không có gì Phàm ca, đây là điều ta phải làm. Tiểu hầu tử ta cái khác không nói trước, chỉ riêng nghĩa khí, vì huynh đệ ta có thể lên núi đao xuống biển lửa. Tiểu hầu tử vỗ ngực trưng ra bộ dáng hào khí can vân nói. Huynh đệ tốt. Lâm Bắc Phàm cảm động. Cuối cùng, tiểu hầu tử dẫn Lâm Bắc Phàm tới một ngõ hẻm ngoài trường, ngõ nhỏ có 7-8 hán tử cao lớn, mặc đồng phục taekwondo, hung thần ác sát ngăn Lâm Bắc Phàm ở góc tường. Nếu Lâm Bắc Phàm còn không biết mình bị bán, vậy nhiều năm nay hắn đã sống uổng rồi. Tiểu hầu tử, đây chính là cái mà ngươi gọi là nghĩa khí. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn tiểu hầu tử, lạnh giọng. Tiểu hầu tử nhảy tới sau lưng một hán tử, hăm hở nói, đó là đương nhiên. Tiểu hầu tử ta coi trọng nhất là nghĩa khí, vì huynh đệ, lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc. Bọn hắn mới là huynh đệ của ta, mà ngươi chẳng qua chỉ là một thằng rẻ rách trộm nữ thần của chúng ta. Tiểu hầu tử ta thề thế bất lưỡng lập với ngươi. Vừa nói, hắn ta vừa cắn răng nghiến lợi, giống như Lâm Bắc Phàm đã có mối thù đoạt lão bà hắn ta vậy. Kẻ đứng đầu đám người kia cười ha hả, tiểu hầu tử nói rất đúng, chúng ta mới là huynh đệ, ngươi chỉ là kẻ cướp đi nữ thần của chúng ta, nếu không đánh ngươi một trận, trong lòng chúng ta không cách nào thoải mái. Tiểu bạch kiểm ngươi yên tâm, dù nói thế nào đi nữa chúng ta cũng là sinh viên cùng trường, chúng ta sẽ rất ôn nhu, sẽ chỉ để ngươi 3 ngày không xuống được giường, 7 bữa chỉ có thể hút cháo. 3 ngày có ngắn quá không? Hay là 1 tuần đi? 1 tháng ta cũng không chê dài. Đám người ngươi một lời ta một câu, quyết định số phận của Lâm Bắc Phàm. Các ngươi không thể làm như thế. Hành vi của các ngươi là cố ý gây thương tích, là bất hợp pháp. Các ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Bắc Phàm sợ co quắp tại góc tường, thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ yếu đuối sắp bị một đám nam nhân giày vò dưới khố. Không đánh ngươi chúng ta mới hối hận. Đầu lĩnh nhóm phất tay, các huynh đệ, lên. Một đám người gào thét xông lên. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, hướng về phía người gần hắn nhất vùng nắm đấm lên. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm có thân thủ không kém lính đặc chủng, nhưng thân thủ của những kẻ luyện tập taekwondo này cũng không yếu, hơn nữa bởi vì hàng năm rèn luyện, lực lượng của những người này vô cùng mạnh mẽ, thân thể da dày thịt thô, Lâm Bắc Phàm muốn một quyền đánh gục một người vốn là chuyện không có khả năng. Nhưng điều ngoài ý muốn là lúc nắm đấm của Lâm Bắc Phàm tiếp xúc đến mồ hôi của tên này, một luồng khí thế vô hình trực tiếp phun ra từ nắm đấm, vọt vào thân thể tên này. Bị trúng luồng khí này, thanh niên kia đột nhiên ngẩn ngơ, thân thể như mất khống chế, gục ngã. Quay lại tình huống vừa rồi, Lâm Bắc Phàm đã sử dụng năng lực tầng thứ 2 Thiên Tử Vọng Khí thuộc loạn khí, một quyền này trực tiếp xáo trộn sinh tử nhị khí trong cơ thể hắn ta, phá hư hệ thống vận hành sinh tử nhị khí, khiến cơ năng thân thể hắn ta lập tức hỗn loạn, dẫn đến hắn ta không cách nào khống chế thân thể. Còn phải tiếp nhận tác dụng vật lý từ nắm tay Lâm Bắc Phàm, cho nên hắn ta ngã ngửa xuống đất. First Blue. Nhẹ nhàng giải quyết tên thứ nhất, Lâm Bắc Phàm cấp tốc đối chiến tên thứ hai. 5 phút sau, Lâm Bắc Phàm lau mồ hôi trên mặt, sau đó hắn lấy lại tinh thần bước đi ra. Ở sau lưng hắn là một đám thi thể nằm ngổn ngang, toàn thân trên dưới mặt mũi bầm dập, hiện tại chỉ có hai lỗ mũi còn hít thở được, muốn thảm cỡ nào thì thảm cỡ ấy. Trong đó, thảm thiết nhất vẫn là Tiểu Hầu Tử. Hắn ta được Lâm Bắc Phàm trọng điểm chiếu cố, đầu sưng thành đầu heo, mí mắt còn đen hơn gấu trúc. Người khác còn lại một hơi, hắn ta chỉ còn nửa hơi. Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm chỉ dành không đến một phút để đánh ngã tất cả bọn hắn, trên căn bản là one hit one kill, còn dư lại 4 phút đồng hồ hắn dùng để giày vào thân thể bọn chúng. Cuối cùng, quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ không ai tin lời ta sao? Các người nhất định sẽ hối hận. Đang yên đang lành, tại sao phải bức ta động thủ? Ai? Đám người nằm dưới đất rên rỉ, nhìn ánh mắt trong veo của Lâm Bắc Phàm, trong lòng bọn họ lại càng rung lên. Lâm Bắc Phàm gật gù đắc ý đi ra khỏi hẻm nhỏ, cuối cùng đám người vừa bị đánh cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, không bao lâu hắn đã quay lại, lấy tay túm lấy người cao lớn nhất trong đám người. Lâm Lâm. Bắc Phàm, mày. Mày muốn làm gì? Ánh mắt hán tử kia tràn ngập sợ hãi, mặt mũi tái mét. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt tát hai tay, trực tiếp tát người này tới mũi phun máu, sau đó hắn lại trét máu vừa chảy ra lên người mình, nhất là vị trí khóe mắt, khóe miệng và lỗ mũi là hắn bôi nhiều nhất. Vì muốn càng thêm chân thực, hắn còn vận dụng năng lực ngự khí, điều tiết sinh tử nhị khí trong cơ thể, khiến hắn trông như vừa bị đánh đến xanh đỏ lẫn lộn. Hắn cũng không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng năng lực ngự khí lại là dùng để âm người. Chỉ có điều mặc kệ nó, vui là tốt rồi. Cuối cùng hắn còn xé quần áo của mình rách tả tơi, núp ở góc tường, lấy hơi lên tiếng hô to, cứu mạng. Giết người rồi. Mọi người còn không tới ta sẽ bị đánh chết. Một màn này vô cùng đột ngột, khiến đám người kia trợn mắt há hốc mồm. Quá vô sĩ. Chưa từng thấy ai vô sĩ từ đầu đến đuôi như thế. Sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy tiếng chạy bộ bạch bạch bạch, lại sau đó nữa, mấy người mặc cảnh phục dơ ba tông vọt vào, trong đó, người nổi bật nhất là một nữ cảnh sát có tư thế oai hùng, vẻ ngoài xinh đẹp, quát lớn, tất cả chớ động. Tất cả giơ tay lên cho ta. Ta vừa nhận được tin báo, nói nơi này có người tụ tập ẩu đả, tình tiết vô cùng ác liệt. Hiện tại các người lập tức đình chỉ hành vi bạo lực cho ta, nếu không chúng ta sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vô lực giơ tay lên, giả hư nhược nói, cảnh sát, ta ở nơi này, bọn hắn. Bọn hắn đánh ta chết rồi, mau tới cứu ta. Cứu ta. Đám người càng thêm ngơ ngác, sau đó bọn chúng hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta Ishki. Tên vô sĩ này. Quá không biết xấu hổ, sao trên thế giới lại có thể có người vô sĩ như vậy? Rốt cuộc là ai đánh chết ai? Vậy mà ngươi có thể đảo lộn thị phi trắng đen. Lúc này mỹ nữ cảnh sát mới để ý tới Lâm Bắc Phàm, một thiếu niên gầy yếu, da trắng sữa, máu me đầy mặt, toàn thân bầm dập, y phục trên người như cái băng. Lại nhìn mấy người chung quanh, rõ ràng đây là cùng một bọn, lập tức lòng nàng lại càng thêm thấu hiểu, đè nén cơn giận nói, lẽ nào lại có cái lý ấy? Tuổi còn trẻ không học tập cho giỏi, vậy mà dám ẩu đả ở trường học. Giải đi hết cho ta. Vâng, đội trưởng. Mấy cảnh sát khác lập tức móc còng tay ra. Oan uổng quá. Chúng ta rất oan uổng, chúng ta mới là người bị đánh. Mấy hán tử lớn tiếng la lên. Bớt nói nhảm, các người cho rằng chúng ta là kẻ ngốc nên không nhìn ra. Thành thật một chút cho ta. Mấy cảnh sát lớn tiếng quát to. Chúng ta không phải. Trong lòng bọn họ cảm thấy bản thân quá bị khuất. Tiểu huynh đệ kia, để ta đỡ ngươi tới bệnh viện trị liệu trước. Mỹ lệ nữ cảnh sát ôn nhu đỡ Lâm Bắc Phàm lên. Cảm ơn cảnh sát, nàng đúng là mỹ nhân thiện tâm, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ cho nàng. Lâm Bắc Phàm giả bộ hư nhược cười. Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, từ chỗ sâu trong ngõ nhỏ xuất hiện một người râu ria xồm xoàm. Nam nhân trung niên này có vẻ như chưa tỉnh ngủ, hắn ta nhìn kỹ bóng dáng Lâm Bắc Phàm rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Thoạt nhìn song phương đánh nhau tới mức mắt mũi sưng bầm, vô cùng thê thảm, nhưng thực tế đây đều chỉ là vết thương ngoài da, thương thế không nặng bao nhiêu. Cho nên sau khi bọn hắn tiến hành trị liệu và băng bó đơn giản ở bệnh viện liền phải trở về cục cảnh sát tiến hành điều tra. Chân tướng của trận đánh nhau này rõ như ban ngày, nhóm học sinh mặc y phục taekwondo hận Lâm Bắc Phàm, bởi vì hắn đã trở thành lão công của nữ thần, cho nên bọn họ bày mưu vây đánh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tiến hành phòng vệ chính đáng, cuối cùng song phương đều bị thương, hình thành cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng vấn đề là nhóm thanh niên này có ý định đã thương người, tình tiết tương đối ác liệt, cho nên sợ cảnh sát một lần nữa quy trách nhiệm lên người bọn chúng. Xử phạt có thể mạnh tay hoặc nhẹ tay đều được, nhưng vì song phương đều là học sinh, thân phận tương đối đặc thù, vì nghĩ đến tiền đồ bọn họ, hơn nữa trường học cũng có ý hòa giải, sợ cảnh sát chỉ tiến hành phạt hành chính đối với những học sinh này gồm 15 ngày tạm giam, xử phạt 2.000 tệ, hơn nữa còn phải thanh toán tất cả phí tổn chữa bệnh của Lâm Bắc Phàm. Ban đầu, sự việc nên kết thúc như vậy, thế nhưng thê tử trên danh nghĩa của Lâm Bắc Phàm là Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên vội và dẫn theo một đám người tiến vào cục cảnh sát. Lúc nhìn thấy tình trạng Lâm Bắc Phàm, nàng lập tức bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nhanh chóng chạy lại, hai tay Bạch Thanh Tuyết run rẩy ôm lấy khuôn mặt mắt mũi bầm dập, giống như nâng không khí, tự hồ rất sợ bản thân nặng tay một chút sẽ khiến hắn bị đau, đau lòng nói, "Tiểu Phàm, sao ngươi lại bị thương thành thế này? Có đau không?" Hít. Lâm Bắc Phàm giả vờ đau đến mức hít sâu một hơi. Bạch Thanh Tuyết càng thêm đau lòng. Ngay cả ta còn không nỡ đánh ngươi, thế mà có người lại dám đánh ngươi thành như vậy. Ta tuyệt đối không tha thứ. Bạch Thanh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai làm? Ai đã làm ra chuyện này? Ta nhất định sẽ rút gân lột da hắn ta, ngũ mã phanh thây, chặt hết tứ chi. Giờ khắc này, khí tràng của nữ giám đốc bá đạo Bạch Thanh Tuyết đập vào mặt, giống như bạo quân giáng lâm, trấn áp tới mọi người nói không ra hơi. Nhất là đám học sinh kia đều chưa từng thấy uy hiếp dũng mãnh như vậy, bị dọa sợ choáng váng. Lâm Bắc Phàm vẫn yên lặng, ngồi một bên quan sát đám học sinh mặc đồng phục taekwondo kia. Bạch Thanh Tuyết lập tức phất tay, "A Bưu, A Uy, các người lên cho ta. Ta muốn bọn hắn biết chữ chết viết như nào. Dám động vào người của ta." Một đám bảo tiêu sau lưng Bạch Thanh Tuyết lập tức tiến lên, đánh nhau mới là sở trưởng của bọn hắn, bọn họ hung thần ác sát khiến đám học sinh kia sợ đến mức sắp tè ra quần, tụ chung một chỗ như đám thỏ con bị hoảng sợ. Người chung quanh giật nảy mình, cảnh sát lập tức xông lên chặn lại. "Bạch tổng, xin ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này là cục cảnh sát, ngươi vận dụng hình phạt riêng sẽ khiến chúng ta rất khó giải quyết. Đây là hành động trái pháp luật, hy vọng ngươi và người của ngươi có thể tỉnh táo, bảo trì kiềm chế." Nữ cảnh sát trưởng Anh Dũng đứng dậy, nghiêm túc nói, "Bạch tổng, hy vọng ngươi có thể kiềm chế một lần, chúng ta rất hiểu tâm tình hiện tại của ngươi. Nhưng chúng ta đã xử phạt bọn họ, hy vọng ngươi có thể tôn trọng quyết định của chúng ta." "Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết bọn họ đã bị xử phạt như thế nào? Là chung thân hay là tử hình?" Đám người kia nghe được, mồ hôi đổ như thác, chỉ là một trận ẩu đả bình thường mà thôi, hai bên chỉ bị thương ngoài da, không cần phải phạt đến trình độ này. Vì thế, cảnh sát lại tuyên bố quyết định xử phạt một lần nữa. Hành vi vô cùng ác liệt và nghiêm trọng như vậy, lại chỉ xử phạt hành chính. Bạch Thanh Tuyết tức giận đến bộ ngực no đủ phập phồng, vì cảnh quan này, người cảm thấy ta là người dễ bị ức hiếp, hay cảm thấy nam nhân của ta không quyền không thế, dễ bị bắt nạt. "Cái này, tất cả biện pháp chúng ta sử dụng đều phù hợp với quy định của pháp luật." Cảnh sát kia nhất thời bị chấn động đến nói không ra lời, không khỏi đưa mắt nhìn về phía nam tử trung niên đeo kính đứng đằng xa. Người kia đẩy mắt kính, đứng dậy, mỉm cười nói, "Chào Bạch tổng, ta là Triệu Thanh Sơn, chủ nhiệm phòng giáo vụ của Đại học Giang Nam. Liên quan đến quyết định xử phạt này, thực ra đây cũng là hy vọng của trường chúng ta, dù sao bọn họ cũng còn nhỏ, không hiểu chuyện, lần này lại là lần đầu vi phạm, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể cho bọn họ một cơ hội để sửa đổi, làm lại cuộc đời. Nếu tăng mức độ phạm tội thì nghiêm trọng quá, tiền đồ của những học sinh này đều sẽ bị hủy. Hơn nữa, xử phạt này chỉ mới là một phần, trở lại trường học, chúng ta sẽ còn xử phạt bọn hắn. Tiền đồ của bọn hắn có liên quan gì với ta? Ta chỉ biết rõ lão công ta thiếu chút nữa bị bọn chúng đánh chết, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chẳng lẽ ta không nên tống bọn hắn vào tù sao? Trường học lại chỉ định xử phạt. Dạng người như thế sao không trực tiếp đuổi học? Nói, có phải ngươi đã có giao dịch gì với mấy phần tử phạm pháp kia không? Ta cảm thấy nên để đài truyền hình của ta đưa tin cẩn thận. Chủ nhiệm Triệu bị chấn động đến nói không ra lời. Nghĩ không tới vị Bạch tổng này lại hung hãn như vậy, ai đến cũng cắn, hơn nữa còn không thèm nói lý, biểu hiện ra tính công kích cực lớn. Chuyện càng khiến mọi người nhức đầu là đối phương không chỉ nắm quyền thế to lớn, còn nắm giữ lực lượng truyền thông, nếu để nàng truyền tin này ra, cho dù là cục cảnh sát hay là trường học đều không thể gánh trách nhiệm. Chỉ có Lâm Bắc Phàm lại thấy rất cảm động. Được rồi, cứ làm như thế đi, dù sao ta cũng không tổn hại gì, chuyện này coi như xong đi. Lâm Bắc Phàm nói ra. Ngươi đã bị đánh đến đổ máu còn nói không chịu thiệt. Bạch Thanh Tuyết gần như muốn nhảy lên. Mấy học sinh mặc đồng phục taekwondo nghe mà lệ rơi đầy mặt, nội tâm muốn lớn tiếng la lên, đây đều là giả đó, không phải thật. Vốn không người nào có thể đánh được hắn dù chỉ một cái, mọi thứ đều là chính hắn làm ra. Đây đều là máu trên người chúng ta vô tội. Nhưng bọn chúng có giải thích vô số lần cũng chẳng có ai tin. Ta cảm thấy vẫn nên nhốt bọn hắn 2 tuần lễ là được, dù sao tất cả mọi người cũng còn trẻ, vẫn là học sinh, tiền đồ tươi đẹp, nếu định tội bọn hắn, tiền đồ của bọn hắn sẽ bị hủy. Chủ nhiệm Triệu và đám cảnh sát mỉm cười nói, vẫn là Lâm đồng học hiểu rõ đại nghĩa. Lâm Bắc Phàm cũng cười mỉm, dù sao thì nếu nhốt bọn hắn mấy năm, ta biết tìm ai báo thù đây. Chủ nhiệm Triệu và cảnh sát, đám học sinh kia bị dọa đến mặt tái xanh. Mới không tới vài phút đã đánh chúng ta tới tổn thương khắp người, cơ thể biến dạng, nếu sau này còn gặp lại, vậy chúng ta còn có thể sống sao? Vừa nghĩ tới mấy năm tương lai không biết phải vượt qua thế nào, bọn họ chỉ cảm thấy cuộc đời tối tăm không ánh mặt trời, trái tim tan nát. Đây mới là một kẻ độc ác. Hơn nữa còn là kẻ độc ác siêu cấp. Lâm. Lâm đồng học. Đừng xúc động, có chuyện nói gì từ từ nói rõ ràng, trường học nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Chủ nhiệm Triệu đổ mồ hôi hột. Xin Lâm đồng học bình tĩnh, xã hội hiện tại là xã hội pháp trị, không nên hành động theo cảm tính. Đám cảnh sát cũng rất khẩn trương. Nụ cười của Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ, ta rất bình tĩnh, không nhìn thấy ta còn nhớ tình nghĩa bạn bè mà xin tha thay bọn hắn sao. Mọi người xem, bọn hắn đã đánh ta thành thế này, ta còn lấy ơn báo oán, chẳng lẽ vậy vẫn chưa đủ sao? Đám người, ta tin ngươi mới lạ. Mấy học sinh bỗng quỳ xuống, gào khóc. Đồng chí cảnh sát, xin hãy phạt chúng ta đi. Xin hãy nhốt chúng ta mấy năm, ta không muốn gặp lại hắn. Sai, chúng ta thật sự sai rồi. Chúng ta nhận tội. Chúng ta nhận tội. Xin hãy nhốt chúng ta thật xa, ta muốn rời khỏi Đại học Giang Nam, ta muốn rời khỏi Giang Bắc, cả đời không muốn trở về. Hãy phán thời hạn 10 năm tù đi. Lúc nào hắn quên ta, lúc đó hãy thả ta ra. Ta rất nhớ nhà. Ta rất muốn khóc. Mẹ ơi! Đám người, ngươi dọa đám nhỏ sợ đến vỡ mật. Đều muốn ở tù để trốn tránh. Bạch Thanh Tuyết xích lại gần Lâm Bắc Phàm, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, tiểu nam nhân của ta, biểu hiện của chàng mới vừa rồi thật xấu. Lâm Bắc Phàm liếc nàng, không buồn nói chuyện. Chỉ có điều ta rất thích sự xấu xa của chàng, tựa như tên khốn nạn. Bạch Thanh Tuyết đỏ mặt, mị nhãn lan tràn, lúc nào chàng mới có thể giở trò xấu với ta một lần. Lâm Bắc Phàm. Vậy mà hắn lại bị mỹ nữ tổng tài đùa giỡn. Cuối cùng, cảnh sát không thay đổi hình phạt. Đám học sinh kia nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cười híp mắt, mặt âm hiểm, dưới sự kích động, bọn họ đẩy ngã chủ nhiệm Triệu, còn đánh cảnh sát mấy đấm. Rõ ràng bọn họ không phục phán quyết, mà đánh cảnh sát, không tội cũng thành có tội. Cảnh sát và chủ nhiệm Triệu đều giận tới đen mặt, chúng ta có ý tốt giúp các ngươi lại đánh chúng ta, quả thực là lòng lang dạ sói, bạch nhãn lang, nếu không nhốt các ngươi thêm vài ngày thật sự có lỗi với gương mặt của ta. Thế là hình phạt được thay đổi, đám học sinh đó kích động khóc ròng ròng, cảm giác một lần nữa được sống lại. Tuy rằng cục diện sau cùng vượt qua tưởng tượng, nhưng trong lòng cảnh sát và chủ nhiệm Triệu, cho dù là Bạch Thanh Tuyết hay là Lâm Bắc Phàm, trọng điểm là Lâm Bắc Phàm, đều được đánh dấu là hạng người không thể trêu chọc. Cảm ơn Lâm tiên sinh và Bạch tổng đã thông cảm, chúng ta cam đoan chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh nữa. Đồng thời, chủ nhiệm Triệu quyết định từ nay về sau, hắn ta nhất định phải chỉnh đốn đám học sinh cẩn thận, ngăn chặn loại hành vi này phát sinh lần nữa, trọng điểm bảo vệ Lâm Bắc Phàm. Nếu để hắn chịu ủy khuất, trường học thật sự không chịu nổi. Ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận thái độ của các ngươi, nhưng ta không tin các ngươi có thể làm được. A Bưu, A Uy, từ nay về sau hai người phụ trách an toàn tánh mạng của Tiểu Phàm, hắn đi đến đâu các ngươi phải theo tới chỗ đó. Vâng, Bạch Tổng. A Bưu, A Uy bước tới, lặng lẽ đứng sau lưng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt. Lão công, chuyện đã được giải quyết, chúng ta về nhà đi. Bạch Thanh Tuyết tự nhiên ôm cánh tay Lâm Bắc Phàm, có chút hân hoan nói. Ta đã để người tới nhà trọ của chàng thu dọn rồi, đêm nay chàng sẽ chuyển tới ở cùng ta. Đều tùy ngươi. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ khoát khoát tay. Mặc dù việc tiền trảm hậu tấu này khiến hắn khó chịu, nhưng nghĩ đến vừa rồi nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn, trong lòng Lâm Bắc Phàm cũng có chút ấm áp, những vấn đề râu ri này đều có thể bỏ qua. Được, chúng ta nhanh về nhà thôi. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn kéo Lâm Bắc Phàm tiến về phía trước, giống như một tiểu hài tử được khích lệ vậy. Không nghĩ đến Bạch Tổng thật sự yêu Lâm Bắc Phàm. Chủ nhiệm Triệu và đám cảnh sát cảm khái. Hai người họ cùng ngồi một chiếc Bentley tiến vào khu biệt thự Lâm Hải. Nơi này là Hải Thiên Quốc tế do Lâm Hải xây dựng, quang cảnh vô cùng ưu mỹ. Người ở nơi này không phú thì quý, Bạch Thanh Tuyết đang ở đây. Nhà nàng là một biệt thự 3 tầng màu trắng tinh khôi, rất sang trọng, diện tích gần 1.000 mét vuông, thật vô cùng hào khí. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, ngôi này biệt thự ít nhất cũng phải có giá trị hơn ức. Ở thành phố Giang Bắc, có thể sở hữu biệt thự giá trị như vậy thật không có mấy người, có thể nói Bạch Thanh Tuyết thật sự có tiền, hơn nữa lại rất biết hưởng thụ. Lâm Bắc Phàm theo Bạch Thanh Tuyết đi vào biệt thự. Tiểu Phàm, nơi này là nhà của ta, từ nay về sau nó cũng là nhà của chàng. Nơi này có rất nhiều thứ đều được bố trí căn cứ theo sở thích của ta, nếu như chàng không thích điểm nào cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ lập tức đổi đi. Mặt khác, những vật dụng cần cho sinh hoạt hàng ngày của chàng ta đều đã mua đủ. Chàng duỗi chân ra, đây là dép lê của chàng. Vừa đi đến cửa vào, Bạch Thanh Tuyết cúi người, lấy ra một đôi dép lê mới tinh cho nam nhân từ tủ giày bên cạnh, hệt như bà chủ gia đình Nhật Bản đang chủ động giúp Lâm Bắc Phàm đổi dép. Ta có thể tự làm. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng cự tuyệt. Không việc gì, ta thích. Bạch Thanh Tuyết bá đạo nở nụ cười. Sau đó, nàng không chê bẩn mà cởi giày Lâm Bắc Phàm, đổi dép lê giúp hắn. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nghe thấy tiếng meo meo, chỉ thấy một chú mèo con với bộ lông trắng như tuyết đạp chân ngắn chạy tới. Nó ngồi xổm bên Bạch Thanh Tuyết cất tiếng kêu meo meo, đầu cạ cạ vào chân nàng, còn mắt tinh khiết màu xanh đậm, thoạt nhìn rất đẹp mắt và mong manh. Đây này, mèo Radon. Lâm Bắc Phàm sửng sốt. Sở dĩ Lâm Bắc Phàm chỉ cần liếc mắt đã nhận ra con mèo này là vì mèo Radon có nhan trị cao vô cùng, ở thế giới loài mèo, nó có danh xưng mèo tiên nữ, hơn nữa nó còn rất hiểu tính người lại ôn nhu, Lâm Bắc Phàm vẫn luôn muốn nuôi một con, thế nhưng giá đắt quá, mua không nổi. Không sai, đây là mèo Radon, nó tên là Tiểu Công Chúa, cũng là một thành viên trong nhà chúng ta. Bạch Thanh Tuyết ngồi xuống ôn nhu ôm lấy Tiểu Công Chúa này. Lâm Bắc Phàm xích lại gần xem xét, phát hiện mèo Radon cũng đang nhìn hắn, cặp mắt xanh thẳm không chớp lấy một lần. Lão công, tiếp lấy. Bạch Thanh Tuyết đưa mèo cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm có chút kích động, học dáng vẻ Bạch Thanh Tuyết ôm mèo Radon, một tay ôn nhu vuốt bộ lông giúp nó. Vừa mới bắt đầu, dường như mèo Radon có chút kháng cự, nhưng càng về sau, Lâm Bắc Phàm sử dụng năng lực ngự khí, chải vuốt sinh tử nhị khí có trong cơ thể nó, mèo Radon không còn kháng cự nữa, thoải mái nhắm mắt lại, hồn nhiên kêu khẽ, biểu hiện rất ỷ lại. Xem ra Tiểu Công Chúa rất thích chàng, quá tốt rồi. Bạch Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, có chút kinh hỉ. Ta cũng rất thích tiểu gia hỏa này, ta cảm thấy ta và nó rất có duyên phận. Lâm Bắc Phàm cười, nụ cười vô cùng ấm áp và tươi đẹp, hệt như thần hàng quang huy, có một khoảnh khắc, Bạch Thanh Tuyết mê muội. Dường như Tiểu Phàm lại càng đẹp trai hơn hôm qua thì phải. Vì sao trên mặt hắn có vết thương mà vẫn có thể phát ra mị lực? Nhịp tim Bạch Thanh Tuyết hơi loạn, trên mặt nhiều thêm một tia hồng nhuận phơn phớt, nói, lão công, ta đưa chàng đi chung quanh một chút. Được. Lâm Bắc Phàm ôm mèo đi theo phía sau. Sau khi đi dạo một vòng biệt thự, hắn cơ bản đã biết đường, mèo Radon thì thoải mái ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Phàm thận trọng đặt nó vào ổ mèo, hai người về tới sảnh lớn. Lão công, đây là thẻ ngân hàng của chàng, bên trong có 500 vạn, mật mã là 6 số cuối thẻ căn cước của chính chàng. Đây là thẻ để chàng tiêu dùng bình thường, không đủ lại nói với ta. Bạch Thanh Tuyết móc một tấm thẻ ra đưa cho Lâm Bắc Phàm. Nếu ta nhận tấm thẻ này, ta thực sự trở thành kẻ ăn bám. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Ăn bám có gì không tốt? Bao nhiêu người muốn ăn bám ta mà ta không nguyện ý đây này. Hơn nữa, đây là ta cam tâm tình nguyện cho tiểu nam nhân của mình, ta không hy vọng lão công ta phải chịu khổ. Trong tương lai, ta sẽ phụ trách việc kiếm tiền nuôi gia đình, chàng chỉ cần xinh đẹp như hoa là được rồi. Lâm Bắc Phàm, nàng nói cứ như trừ bỏ vẻ đẹp trai này, ta chẳng còn thứ gì khác vậy. Nhìn bộ dáng kiên định của Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, mình đã bất tri bất giác tiếp nhận nhiều ân huệ của nàng như vậy, có nhiều thêm 500 vạn thì thế nào? Cùng lắm thì sau này mình sẽ trả gấp mấy lần. Mình là người có hệ thống tối cao, một nam nhân đã được định sẽ đứng ở đỉnh cao, chẳng lẽ mình còn không làm được điểm ấy? Và thế là Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái nhận lấy. Cơ mặt Bạch Thanh Tuyết giãn ra, cười nói, đúng rồi, chúng ta là phu thê, vốn là cùng một thể. Của chàng chính là của ta chính là của chàng, vì thế chàng không được khách khí. Lâm Bắc Phàm đổi đề tài, đúng rồi, nếu ta đã đến đây sống rồi, ta sẽ ở phòng nào? Khuôn mặt Bạch Thanh Tuyết hơi hồng lên, sau đó thoải mái nói, chúng ta là phu thê, đương nhiên chàng sẽ ở chung một phòng với ta. Môi Lâm Bắc Phàm giật giật, Điều này không tốt lắm đâu. Hôm qua chúng ta mới vừa biết nhau. Mặt Bạch Thanh Tuyết lần nữa hồng lên, nàng cũng phát hiện tốc độ phát triển này có chút nhanh, mới quen biết nhau không đến một giờ đã kết hôn, không đến 24 giờ đã dời đến ở cùng nhau, có phải mình quá ham sắc không? Chúng ta là phu thê, chẳng lẽ không nên ở chung một chỗ sao? Bạch Thanh Tuyết bỗng ngượng ngùng, chỉ có điều Tiểu Phàm, mấy ngày hôm nay ta có chút không tiện lắm. Hơn nữa trên thân chàng có vết thương, không thích hợp vận động dữ dội, chàng có thể nhịn tạm mấy ngày được không? Được, vậy ta đổi phòng ngủ. Lâm Bắc Phàm như được đại xá. Không được. Chúng ta nhất định phải ngủ chung. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Lâm Bắc Phàm, trông thấy Lâm Bắc Phàm trợn mắt há hốc mồm, nghĩ rằng hắn đã sợ tới choáng váng, Bạch Thanh Tuyết lại ôn nhu an ủi. Tiểu nam nhân của ta, chàng đừng cảm thấy gánh nặng, đây là việc cặp phu thế nào cũng phải trải qua. Hơn nữa khi đã ngủ cùng chàng, ta nhất định sẽ phụ trách với chàng. Lâm Bắc Phàm, ta đang lo lắng chuyện này sao? Lúc này, Lâm Bắc Phàm ôm Bạch Thanh Tuyết thơm ngào ngạt, mềm mại không xương, lại không cách nào ngủ. Hai ngày nay hắn trải qua cuộc sống quá mộng ảo, xuyên việt đến một thế giới khác, khởi động ngón tay vàng, còn được một mỹ nữ giàu có vừa gặp đã yêu, sau đó kết hôn thành gia, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là hiện tại lồng ngực hắn đang ấp một mỹ nữ yêu hắn đến mức không giữ lại chút nào, một nữ nhân rất bá đạo lại có chút đáng yêu, thật giống như trong cuộc sống cô độc của hắn lại có thêm một tia ràng buộc. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, để cuộc sống sau này của mình nhiều thêm một tia sắc thái. Cảm giác này thật tốt. Nhìn mỹ nhân ngủ say sưa trong lồng ngực, hai tay Lâm Bắc Phàm lại ôm nàng chặt thêm vài phần. Hiện tại hắn ôm không chỉ là một người, mà là toàn bộ thế giới của hắn hiện tại. Trong một viện phong cách cổ xưa yên tĩnh, Tần lão đang tưới hoa, tâm phiền ý loạn. Kể từ lúc tạm biệt Lâm Bắc Phàm, tâm tư lão một mực không yên. Nhất là khi nhớ tới lời nhắc nhở vô tình hữu ý của Lâm Bắc Phàm trước khi đi, trong lòng lão dâng lên cảm giác xấu, lão rất tin tưởng trực giác của mình, bởi vì khi lão sử dụng trực giác thì mọi việc trên thương trường đều thuận lợi, từ đó lão mới có được vốn liếng như bây giờ. Lão nhân nghĩ nghĩ, nói, chúng ta tới bệnh viện Tân Hải kiểm tra thân thể. Vâng, Tần lão. Trong viện có một chiếc xe Audi rất bình thường từ từ lái ra. Nơi ở của Lâm Bắc Phàm thuộc thành phố Giang Bắc, ở gần bờ biển, là thành phố tuyến hai của Trung Quốc nhưng thực lực kinh tế không phát đạt. Chỉ có điều nơi này có không khí và hoàn cảnh rất tốt, là một nơi dưỡng lão khá tốt khi về hưu. Trong đó, bệnh viện Hải Tân là bệnh viện tư nhân tốt nhất Giang Bắc, dựa sát đường ven biển, quang cảnh vô cùng ưu mỹ, đủ loại thiết bị chữa bệnh vô cùng hoàn thiện và tiên tiến. Bác sĩ nơi này cũng rất ưu tú, chuyên cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho quan lại quyền quý. Sau khi Tần lão tới bệnh viện Hải Tân lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe, vì đã quen với việc này nên làm rất nhanh chóng. Trên thực tế, từ trước tới nay, Tần lão vốn rất chú ý chuyện bảo dưỡng thân thể mình. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của lão rất điều độ, ăn uống phù hợp, thường xuyên rèn luyện thân thể, 3 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Lần kiểm tra sức khỏe gần nhất là một tháng trước, đều không có vấn đề. Theo lý mà nói, lão không nên tin tưởng lời nói của Lâm Bắc Phàm, cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau. Thế nhưng trực giác mãnh liệt thúc đẩy lão tới nơi này. Một giờ sau, phiếu kết quả kiểm tra sức khỏe đã có. Tần lão gia tử, căn cứ theo báo cáo kiểm tra sức khỏe toàn diện này, ngoài trừ tinh thần lo nghĩ dẫn đến nhịp tim hơi cao, hết thảy những thứ khác đều tương đối bình thường, thân thể ngài rất khỏe mạnh, ngài đừng lo lắng quá. Một bác sĩ có vẻ mặt chính trực nói ra. Tần lão nhận báo cáo kiểm tra sức khỏe, nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó lại cau mày nói, bác sĩ Triệu, thật không có vấn đề gì sao? Người cũng biết ta đã già. Người già ít nhiều gì cũng phải có chút tật bệnh, sẽ có một số bệnh có khả năng không lộ triệu chứng, nhưng nếu một khi bệnh phát tác chắc chắn sẽ lấy đi cái mạng già này của ta, người có thể kiểm tra cẩn thận một lần nữa không? Bác sĩ Triệu cười nói, Tần lão đã yêu cầu đương nhiên chúng ta sẽ thỏa mãn, chỉ có điều từ góc độ nghiệp vụ nhìn lại, những thứ này đều chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần bình thường chú ý một chút sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu Tần lão vẫn không yên lòng, vậy chúng ta lại cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa. Phiền phức bác sĩ Triệu. Tần lão cười. Không phiền, đây là trách nhiệm của ta. Bác sĩ Triệu nói. Tần lão tâm tư khẽ động, chỉ nơi dạ dày của mình, nói ra, chủ yếu là kiểm tra nơi này, ta cảm thấy nơi này có chút không dễ chịu. Được, ta sẽ mời bác sĩ Lâm tới đây cùng kiểm tra. Bác sĩ Lâm là chuyên gia trên phương diện này, có nghiên cứu rất sâu, từ đánh giá của hắn ta có thể rút ra kết luận càng thêm chính xác hơn. Được. Tần lão cười. Một giờ sau, bác sĩ Lâm cau mày nghiêm túc nói, Tần lão gia tử, dạ dày của ngài có chút vấn đề nhỏ, căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, rất có thể dạ dày của ngài đang là ung thư giai đoạn đầu. Ung thư giai đoạn đầu? Bác sĩ nói ta bị ung thư dạ dày. Tần tổng thầm cả kinh. Bác sĩ Lâm lắc đầu, còn chưa thể nói là ung thư. Ung thư giai đoạn đầu chỉ dễ phát sinh thành các bệnh lý ung thư niêm mạc dạ dày, các tế bào lành tính có thể thay đổi bệnh lý, chuyển hóa thành ung thư. Căn cứ theo trình độ dị hóa của dạ dày, trước mắt nó vẫn khá nhẹ, không hoàn toàn thành bệnh. Hơn nữa, tất cả chỉ là phán đoán của ta, không thể hoàn toàn coi nó là căn cứ để chẩn đoán bệnh. Tần lão gia tử rên một tiếng, nói sao đơn giản vậy, người nhiễm bệnh không phải các ngươi. Bệnh viện các ngươi là một trong những bệnh viện có điều kiện tốt nhất toàn tỉnh, hàng năm số tiền ta cống hiến cho các ngươi đều vượt quá 500 vạn, sao chút chuyện thế này các ngươi cũng không thể kiểm tra ra được. Này chúng ta chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì tuyệt đại đa số người bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu đều không có triệu chứng rõ ràng, xác suất chẩn bệnh vô cùng thấp, lại càng không cần phải nói ung thư dạ dày biến chứng. Hơn nữa, chẩn đoán của ta mới vừa rồi chỉ là ta dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mới đoán được, không có số liệu tương quan làm bằng chứng, không thể chắc chắn tính chuẩn xác. Bác sĩ Lâm Thành khẩn xin lỗi. Tần lão gia tử không phải người hung hăng càng quấy, đến máy móc còn không thể kiểm tra ra, thật không thể trách người được. Vậy bệnh này của ta còn có thể cứu không? Tần lão gia tử truy vấn. Đầu tiên, chúng ta còn phải tiến hành nghiên cứu quan sát thêm mới có thể xác định đây có phải ung thư giai đoạn đầu hay không. Về phần ung thư. Trên thực tế, rất nhiều người ung thư giai đoạn đầu đều có thể chữa trị. Phát hiện càng sớm, tỷ lệ chữa khỏi càng cao. Tình huống như tần lão gia tử, nếu hiện tại đã phát hiện, xác suất trị liệu thành công rất cao. Vậy là tốt rồi, ta sẽ tới đây tiếp nhận quan sát định kỳ. Tần lão gia tử ổn định tâm định. Cảm ơn lão gia tử đã phối hợp. Chỉ có điều các ngươi phải giữ bí mật về bệnh lý của ta, nhất là không thể nói cho người nhà của ta, miễn cho bọn hắn không yên tâm. Chuyện này chúng ta hiểu. Lúc này, một bảo tiêu cầm một phần tư liệu tới. Tần lão, tư liệu ngài muốn chúng ta tìm kiếm đã có. Tần lão gia tử mở ra nhìn một hồi, cười nói, Lâm Bắc Phàm. Lão phu tìm được ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ vậy đã kết hôn, hơn nữa còn là tân hôn, lão bà là nữ hoa Bạch Thanh Tuyết, thực đúng là có phúc lớn mà. Hơn nữa, ngươi chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy bệnh của lão phu, năng lực của tiểu tử ngươi cũng không đơn giản, xem ra sau này ta phải thân cận với ngươi hơn một chút. Cặp mắt sáng ngời của tần lão gia tử lấp lóe quang mang cơ trí. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm bị tiểu công chúa Rất Đôn đánh thức. Chỉ thấy mèo con ghé vào mặt Lâm Bắc Phàm, đang dùng hai móng vuốt nhẹ gương mặt hắn, nho giọng kêu meo meo, vô cùng đáng yêu. Lâm Bắc Phàm thuận tay ôm nó lên, đặt trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, lại phát hiện không thấy Bạch Thanh Tuyết đâu, hắn không khỏi nghi vấn, nữ chủ nhân của mày đâu? Nàng đi đâu rồi? Mèo Rắc Đôn không trả lời, Lâm Bắc Phàm cũng chỉ hỏi lấy lệ. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng, suy đoán có thể Bạch Thanh Tuyết đã đi làm, thế là hắn rửa mặt qua loa, sau đó ôm Tiểu Miêu đi xuống lầu, trông thấy trên bàn đặt sẵn bữa sáng đơn giản, hai mẫu bánh mì, một hốt đô, một bánh bao, một ly sữa bò, đều là món ăn sáng vô cùng quen thuộc của châu Âu. Có một tờ giấy đặt gần bên, là Bạch Thanh Tuyết lưu cho hắn, nói cho hắn biết mình đã đi làm, căn dặn hắn nhớ ăn điểm tâm, nếu đã nguội rồi thì có thể hâm nóng bằng lò vi sóng bên cạnh. Ăn xong không cần thu dọn, nhân viên quét dọn sẽ đúng giờ qua tới thu dọn. Mặt khác, bởi vì công việc, có lẽ buổi tối phải hết việc nàng mới có thể trở về, không cách nào ở cùng hắn. Nếu hắn nhàm chán có thể ra ngoài chơi, xe và lái xe đều đã được chuẩn bị xong, không đủ tiền lại nhắn tin cho nàng. Vân vân và vân vân, vô cùng cẩn thận. Có lão bà toàn tâm toàn ý yêu thương mình như vậy, muốn không sa ngã cũng không được. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười khổ. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nghĩ đến vì chuyện kết hôn này, hắn đã chọc ra nhiều phiền toái ở trường học, vì thế hắn dự định đợi hai ngày nữa mới quay lại trường học. Trong lúc nhất thời, không có chuyện gì làm, hắn chỉ có thể trêu chọc mèo con trong ngực một chút. Đúng lúc này, một số điện thoại lạ gọi đến, Lâm Bắc Phàm thuận tay bắt máy, trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp, Lâm Bắc Phàm sao? Ta là cha Bạch Thanh Tuyết, Bạch Giang Hải, ta muốn gặp ngươi. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con đúng hẹn tới một nhà hàng 5 sao phụ cận, đằng sau là hai bảo tiêu Abu Awi, ba người trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất. Nơi đây có một bể bơi, dùng để tổ chức party chắc chắn sẽ náo nhiệt vô cùng, chỉ có điều hiện tại nơi này đã được người bao trọn, người chịu chi này không ai khác chính là phụ thân của lão bà nhà hắn, Bạch Giang Hải. Liếc nhìn lại, một khu trống rỗng lại chỉ có mười mấy người, ngoại trừ Bạch Giang Hải, tất cả những người còn lại đều mặc Âu phục bảo tiêu. Bạch Giang Hải nhàn nhã ngồi cạnh bể bơi, đang nhắm mắt dưỡng thân. Lâm Bắc Phàm vừa muốn đi tới lại bị người cản lại. Bạch Đổng chỉ muốn gặp một mình ngươi. Bảo tiêu mặt không đổi sắc nói. Lâm Bắc Phàm nhìn qua hai người sau lưng, gật đầu một cái, sau đó hắn không chút sợ hãi tiến lên phía trước. Trên thực tế, tràng diện nơi này vốn không cách nào khiến hắn e ngại. Hắn cũng là kẻ tài cao gan lớn, bởi vì hắn không chỉ có thân thủ ngang ngửa lính đặc chủng, còn có được thiên tử vọng khí thuật, có thể khống chế khí trong cơ thể người, điều này khiến thực lực của hắn tăng lên gấp mấy lần. Nói lời không khách khí, chỉ cần không sử dụng súng, những người này cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con ngồi đối diện Bạch Giang Hải, lặng lặng quan sát đến chủ tịch tập đoàn Bạch Thị, một người được cho là hiển hách, thường xuyên xuất hiện trên TV, đồng thời cũng là phụ thân của lão bà hắn. Đây là một nam nhân thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ, tóc và cổ áo đều rất sạch sẽ, râu ria cạo đến trân láng, tưởng chừng vô cùng nho nhã nhưng muốn tiếp cận người này lại khó như lên trời. Có thể khẳng định, lúc hắn ta còn trẻ cũng là một nam nhân đẹp trai, tướng mạo của Bạch Thanh Tuyết có một nửa là được kế thừa từ hắn ta. Bạch Giang Hải mở mắt, cất giọng bình thản, Lâm Bắc Phàm, quả nhiên ngươi rất có mị lực, khó trách nữ nhi của ta lại bị ngươi mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Ngươi là tiểu tử rất may mắn, nhưng đồng thời, ngươi cũng là tiểu tử bất hạnh. May mắn là vì ngươi được nữ nhi của ta coi trọng, từ đó một bước lên trời, ngươi dược long môn hóa kim long. Nói ngươi bất hạnh là vì ngươi không xứng với nữ nhi của ta, kết cục của hai người nhất định sẽ là bi kịch. Hôn nhân chú ý môn đăng hộ đối mới có thể lâu dài, đây là kinh nghiệm tổ tông chúng ta truyền xuống mấy ngàn năm nay. Hắn ta lấy một đống báo chí bên cạnh đặt trước mặt Lâm Bắc Phàm, nói tiếp, ngươi xem, hai người mới kết hôn không đến hai ngày, toàn thế giới đã lên tiếng phản đối. Không chỉ gia tộc ta phản đối, những người không liên quan khác cũng đều phản đối. Hôn nhân của các người không được chúc phúc, vì thế hai người không nên kết hợp. Ta biết, việc hai người kết hợp với nhau vốn là sai lầm, nhà đầu Thanh Tuyết kia xử trí quá theo cảm tính, cưỡng bức ngươi đi kết hôn, ngươi cũng chỉ là người bị hại. Thôi đành vậy, đây là một ức, là ta bồi thường cho ngươi. Ta hy vọng từ nay về sau ngươi có thể ly hôn với Thanh Tuyết, hơn nữa cao chạy xa bay, vĩnh viễn không gặp lại. Ta tin tưởng số tiền này đã đủ để ngươi dùng cả đời. Có số tiền này, ngươi có thể đi đến bất kỳ nơi nào mà ngươi muốn, cũng có thể tìm được nữ nhân càng xinh đẹp hơn nữ nhi của ta. Ngươi thấy thế nào, được không? Bạch Giang Hải móc một tấm chi phiếu ra, viết ao ao, viết xong lại đẩy tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, bình tĩnh nhìn hắn. Lâm Bắc Phàm vuốt ve mèo con, bình tĩnh nói, Thanh Tuyết kết hôn với ta, tất cả tài sản đều là chúng ta cộng hưởng, nàng không giữ lại chút nào. Ngài cảm thấy người như vậy, sao ta có thể phụ lòng nàng được đây? Ta cảm thấy hiện tại hai người nên ly hôn. Bởi vì lúc này, ngươi còn có thể dựa vào ta để lấy đi một ức, cộng thêm lấy một nửa tài sản của Thanh Tuyết, gần 6 ức. Nếu như chậm trễ, ngươi sẽ chẳng chiếm được cái gì đâu. Bởi vì theo ta tìm hiểu, hẳn Thanh Tuyết đã đầu tư tất cả tiền vào đài truyền hình. Đài truyền hình là một hạng mục hút máu, không có mấy chục ức, không có nhiều mối quan hệ, tuyệt không thể nhúng chân vào. Tiền của nó tối đa chỉ có thể tạo ra gợn sóng nhỏ mà thôi. Hơn nữa, nếu không có Bạch gia chúng ta chống lưng, chẳng mấy chốc tài sản của nó sẽ bị rút lại, có lẽ đến cuối cùng, ngay cả một xu ngươi cũng không chiếm được. Lâm Bắc Phàm phát hiện, so sánh với tính cách dễ dàng xử trí theo cảm tính, tình cảm phong phú của Bạch Thanh Tuyết, phụ thân nàng là người lý trí tới cùng cực, thậm chí có thể nói là lý trí đến tàn khốc, hắn ta sẽ không động thủ với ngươi, chỉ ngồi giảng đạo lý cho ngươi nghe, sau đó tàn nhẫn lộ ra nhược điểm của ngươi, dẫn dắt ngươi đối diện với nhược điểm đó. Dạng người này chỉ xuất phát từ lợi ích, rất thẳng thắn, vô cùng khó ứng phó. Nhưng khi gặp Lâm Bắc Phàm lại khác biệt hoàn toàn. Hiện tại, ngươi hãy nói cho ta quyết định của ngươi đi, tiểu tử thông minh. Ta sẽ không ly hôn, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng nữ nhân toàn tâm toàn ý với ta. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, đây mới thật sự là phu thê. Vào lúc ta không có gì cả, nàng chọn ta, như vậy, nếu cuối cùng nàng phá sản, mất đi tất cả, ta cũng sẽ nguyện ý cùng trải qua mọi chuyện với nàng. Mặt khác, cảm ơn nhạc phụ đại nhân đã ủng hộ con rể, phần lễ gặp mặt này con rể liền nhận. Hiện tại lão bà ta lập nghiệp, rất thiếu tiền, vừa vặn có thể lấy về đưa cho nàng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt bỏ tấm chi phiếu một ức vào trong túi, sau đó không thỏa mãn hỏi, nhạc phụ đại nhân, còn nữa không? Cho con thêm mấy chục tấm đi. Hiện tại Thanh Tuyết đang trong thời điểm gian khổ lập nghiệp, giống như ngài nói, đài truyền hình không có mấy chục ức vốn không cách nào chơi nổi, nhạc phụ đại nhân dứt khoát giải quyết một lần là được rồi, dù sao ngài cũng tài đại khí thô, không quan tâm số tiền nhỏ này, ta xin thay mặt Thanh Tuyết cảm ơn ngài. Khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Giang Hải rốt cục cũng biến sắc, không nghĩ tới ngươi lại là kẻ vô sĩ tham lam, không chỉ muốn có người, ngay cả tiền cũng muốn, còn chẳng biết xấu hổ mà đòi thêm tiền. Hơn 10 ức, sao ngươi không đi cướp đi? Hơn 10 ức, cho dù tập đoàn Bạch thị tài hùng thế hậu, nhưng nếu lập tức móc ra nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ thương gân động cốt, huống chi là cá nhân hắn ta. Cướp của người khác nào nhanh bằng ở đây xin nhạc phụ. Lâm Bắc Phàm phản bác. Mấy chục ức không có sao? Vậy mười mấy ức hẳn phải có chứ? Mười mấy ức cũng không có, dù sao cũng nên có vài ức đúng không? Lâm Bắc Phàm có chút không vừa ý, tuy rằng hơi thiếu một chút, nhưng méo mó có còn hơn không? Dù gì sau khi ngài chết đi, tiền của ngài cũng sẽ giao cho nữ nhi ngài, hay là hiện tại ngài cho luôn đi. Sau này ta và Thanh Tuyết có thể sống tốt, hẳn ngài chết cũng yên lòng, không phải sao? Bạch Giang Hải lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó hung tợn phun ra một chữ, Lăng. Có vẻ như ngươi không muốn nói chuyện nghiêm túc với ta, ta cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với ngươi, nói tiếp chỉ làm ta càng thêm tức giận. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi ở cạnh Thanh Tuyết càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Ngài muốn ra tay với ta. Bạch Giang Hải đứng lên, muốn rời đi, không, dù sao ngươi cũng là người trong lòng nữ nhi ta, dù cho ta có chán ghét ngươi thế nào đi nữa cũng sẽ không làm gì ngươi, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nữ nhi của ta rất xuất sắc, người ái mộ nó đếm không hết. Theo ta được biết, có mấy người thực lực không tệ, bọn hắn nhất định sẽ tới tìm tới ngươi. Còn có vị Lý thiếu bối cảnh thông thiên kia, ngay cả tập đoàn Bạch thị chúng ta cũng muốn nhượng lễ ba phần, là một nhân vật cực kỳ hung ác, có thể thủ đoạn của hắn ta sẽ không ôn hòa đâu. Cho đến, đợi tới khi ngươi có thể chống lại công kích của một đám đại thiếu gia ấy hãy gọi ta là nhạc phụ cũng không muộn. Lấy đi tấm chi phiếu này, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con chậm rãi xuống lầu. Đối với những lời cảnh cáo của Bạch Giang Hải, đương nhiên Lâm Bắc Phàm không để trong lòng. Kể từ ngày kết hôn với Bạch Thanh Tuyết, hắn đã biết khi hắn tiếp nhận những phúc lợi mà nàng mang tới, thì hắn cũng phải gánh chịu những phiền phức vô cùng vô tận sau này. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, có thể hắn sẽ cực kỳ e ngại. Nhưng hiện tại, hắn là người có được ngón tay vàng, đã được định là người đứng đầu nhân loại, một có cơ hội siêu thoát phàm tục thành tiên thành thánh, sao có thể e ngại những khó khăn nhỏ nhặt này. Hắn còn muốn so chiêu với bọn người kia một chút, coi như tăng thêm chút tích lũy cho cuộc sống bình thường. Có đôi khi, nói không chừng nguy cơ chính là kỳ ngộ. Lâm Bắc Phàm ngồi vào chiếc Bentley xa hoa mà Bạch Thanh Tuyết chuẩn bị cho hắn, hộ vệ của hắn A Uy A Bương ngồi ở phía trước, không gian phía sau đều dành cho hắn và mèo con, xe chậm rãi khởi động. Lâm tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu? Tới đài truyền hình Tinh Quang đưa tiền. Hơn nửa giờ sau, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con đi vào đài truyền hình Tinh Quang. Khi trước, bởi vì chuyện kết hôn của Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết mà dư luận xôn xao, chung quanh đài truyền hình Tinh Quang phủ đầy phóng viên và chó săn, cho nên muốn ra vào đài truyền hình đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại không gặp phải phiền não như thế, bởi vì gương mặt hắn chính là giấy thông hành. Mặt hắn ai cũng có thể nhận ra, vì độ đẹp trai kinh thiên động địa phát quang tỏa sáng, hai ngày trước khi hắn tới phỏng vấn đã lọt vào mắt xanh của đại bốt, thành nam nhân khiến người ta hâm mộ nhất cả nước. Được xem là trượng phu của bốt, sao người trong đài truyền hình có thể không biết hắn? Vì thế hắn đi tới chỗ nào cũng thông suốt. Trên đường đi hắn còn thu hoạch được đủ loại nghị luận ầm ĩ, hắn chính là lão công của bốt sao? Người thật còn đẹp trai hơn cả ảnh chụp. Nhất là dáng vẻ hắn ôm mèo con, trong lạnh lẽo quạnh còn mang theo một chút ôn nhu tinh tế, thật giống như nhân vật trong manga bước ra. Lúc trước, ta chính là người tiếp đãi hắn, ta đã tìm được cảm giác muốn yêu đương khi nhìn thấy hắn. Lúc đầu ta còn muốn ngỏ lời để hắn làm bạn trai ta, kết quả không nghĩ tới tốc độ của bốt càng nhanh hơn, trực tiếp kéo hắn đi kết hôn. Nếu như hắn tới giới giải trí phát triển, nhất định có thể trở thành đại minh tinh siêu cấp. Đối với những lời nghị luận này, Lâm Bắc Phàm không thèm để ý, xin hỏi Bạch Thanh Tuyết ở nơi nào? Ta có việc cần tìm nàng ấy. Bạch Tổng đang tổ chức hội nghị. Bạch Tổng đã thông báo, nếu Lâm tiên sinh có chuyện tìm Bạch Tổng có thể không cần thông báo, trực tiếp đi vào. Hiện tại ta có thể dẫn ngài tới đó. Cảm ơn. Hắn ôm mèo con, dưới sự chỉ dẫn của đám người, một đường thông suốt đi tới phòng họp. Bạch Thanh Tuyết đang tổ chức hội nghị với thành viên trong ban quản lý đài truyền hình. Lâm Bắc Phàm không quấy rầy bọn họ, tìm một chỗ phía sau ngồi xuống. Bạch Thanh Tuyết thấy Lâm Bắc Phàm lập tức tươi cười với hắn, sau đó tiếp tục tổ chức hội nghị, lắng nghe báo cáo. Trước mắt, đài truyền hình chúng ta gần như đã đủ năng lực để bao trùm phạm vi cả nước, đã không kém gì so với các đài truyền hình hàng đầu khác. Nhưng hàng năm, chúng ta nhất định phải gánh chịu khoản chi phí minh tinh và chi phí phụ sống hơn ức. Trước mắt, năng lực lợi nhuận của đài truyền hình chúng ta còn chưa lộ rõ, tạo thành áp lực cực lớn đối với việc khống chế chi phí của chúng ta. Đài truyền hình chúng ta đã phân phối đủ nhân viên trên phương diện này để đài truyền hình có thể vận hành bình thường. Nhưng có điều, chúng ta lại khuyết thiếu nhân tài ưu tú, nhất là dẫn chương trình xuất sắc. Những nhân tài này đều đã bị đài truyền hình khác lũng đoạn. Trước tiên, việc chúng ta phải làm là kéo bọn hắn tới đài truyền hình của chúng ta, nhưng việc này rất khó. Hiện tại, đã qua 3 tháng cố gắng kinh doanh, đài truyền hình chúng ta đã có được lượng người xem nhất định, nhưng độ nổi tiếng vẫn rất thấp. Nếu muốn tiếp tục phát triển, chúng ta nhất định phải đẩy ra một tiết mục vương bài. Hơn nữa, từ khi quốc gia mở đường cho giới truyền thông, cho phép tư nhân được mở đài truyền hình, rất nhiều nhà tư bản đã điên cuồng tràn vào ngành nghề này, sau lưng rất nhiều đài truyền hình đều có nhà tư bản ủng hộ. Nếu chúng ta muốn có thành tựu trong giới truyền thông tương lai, ta đề nghị chúng ta có thể tìm các nguồn đầu tư khác. Thảo luận vô cùng kịch liệt. Đối với tình huống của đài truyền hình, trước đó khi Lâm Bắc Phàm nộp đơn xin việc đã từng tìm hiểu. Trình độ khoa học kỹ thuật kinh tế của thời đại này tương đương với năm 2018 ở thời đại hắn sống khi chưa xuyên Việt, nhưng trình độ vui chơi giải trí lại chỉ tương đương với năm 2010, phát triển vô cùng lỗi thời, sự phát triển của sản nghiệp văn hóa theo không kịp nhu cầu tinh thần ngày càng lớn của con người. Cho nên vào thời điểm nửa năm trước, vì tăng cường kiến thiết văn minh tinh thần, làm phong phú hoạt động giải trí văn hóa của nhân dân, quốc gia đã công khai chính sách, toàn lực phát triển giới văn hóa giải trí, cổ vũ người dân tiến vào lĩnh vực văn hóa giải trí. Trong đó, thay đổi lớn nhất là cho phép tư nhân, tư bản tiến vào lĩnh vực truyền hình vẫn luôn bị quốc gia lũng đoạn, kích hoạt sức sống của thị trường này, cống hiến vì sự phồn vinh của thị trường văn hóa. Chính sách này vừa xuất hiện đã khiến rất nhiều nhà tư bản lập tức hành động, ngành nghề ánh tà như đài truyền hình nghênh đón mùa xuân. Bạch Thanh Tuyết cũng nhìn đúng thời cơ này, cảm thấy đài truyền hình rất có triển vọng, thế là nàng mang theo mười mấy ức của mình, không chút do dự dớt vào lĩnh vực này. Nàng chọn mua một đài truyền hình không khá mấy trong số các đài truyền hình quốc gia, cũng đổi tên nó thành đài truyền hình Tinh Quang. Sau 3 tháng cố gắng, đài truyền hình đã hơi có khởi sắc, nhưng cùng lúc đó đài truyền hình cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là số lượng nhân tài không đủ. Đài truyền hình này vốn không tốt, trên phương tiện giữ trữ nhân tài còn rất kém. Nhân tài chân chính trên sóng truyền hình đều bị mấy đài truyền hình hạng đầu lũng đoạn, muốn đào người qua thật sự rất khó. Vấn đề thứ hai, độ nổi tiếng thấp. Đối với đài truyền hình, độ nổi tiếng đồng nghĩa với tiền, đồng nghĩa với giá trị. Đài truyền hình Tinh Quang có thể tính là đài truyền hình mới, trong gần 200 đài truyền hình cả nước, nó xếp gần như phía sau cùng. Độ nổi tiếng thấp dẫn tới lực hấp dẫn kém, công ty quảng cáo cũng không muốn tìm tới, đương nhiên năng suất lợi nhuận cũng thấp. Vấn đề thứ ba, không có nội dung. Đài truyền hình là nơi làm tiết mục cho người ta xem, nội dung là mấu chốt lợi nhuận của đài truyền hình. Nhưng hiện tại đài truyền hình Tinh Quang lại đang phát lại những bộ phim truyền hình cũ trích trước đây, lực hấp dẫn vô cùng thấp, không có nhiều người chú ý. Vấn đề thứ tư, nguồn vốn không đủ. Đài truyền hình kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đồng thời cũng rất hút máu. Giống những đài truyền hình hạng đầu, hàng năm chỉ riêng phí tổn chi tiêu đã vượt qua 50 ức, thậm chí còn có đài truyền hình tiếp cận 100 ức. Những đài truyền hình hạng ba khác, phí tổn chi tiêu hàng năm cũng vượt qua 10 ức. Sau khi Bạch Thanh Tuyết mua đài truyền hình này về đã không còn thừa lại bao nhiêu tiền, muốn làm chuyện lớn gì cũng là giật gấu vá vai, cho nên đám thành viên trong ban lãnh đạo đài truyền hình với đề nghị hút vốn, bằng không bọn họ không cách nào phát triển được. Có thể nói, ngoại trừ con đường này ra, đài truyền hình Tinh Quang không còn con đường nào khác. Tốt hơn. Nếu không thể cải thiện tình huống này trong vòng nửa năm, vậy cách phá sản sẽ không xa. Tất cả tình huống và vấn đề, mọi người đều viết một phần báo cáo đưa ta, chúng ta sẽ xử lý từng nan đề một. Nhân tài không đủ chúng ta liền đào, dùng đãi ngộ cao gấp đôi, không sợ bọn hắn không động tâm. Về phần độ nổi tiếng thấp và nội dung, chúng ta có thể cân nhắc chế tạo một tiết mục vương bài, tự như Happy Camp của Mango TV. Khi nhắc tới Mango TV tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới Happy Camp, khi nhắc tới Happy Camp tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Mango TV. Có nội dung như vậy, độ nổi tiếng tự nhiên sẽ có. Chuyện này giao cho bộ phận tiết mục phụ trách. Ta hy vọng mấy người có thể đưa ra phương án tiết mục cho ta trong vòng một tháng. Còn vấn đề xin góp vốn. Bạch Thanh Tuyết đứng lên, vô cùng khí phách nói, ta cường điệu điểm này một lần nữa, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta mãi mãi sẽ không xin vốn đầu tư từ bên ngoài. Bởi vì xin vốn đầu tư tương đương với dẫn sói vào nhà. Đài truyền hình Tinh Quang chỉ có thể có một người có quyền nói chuyện, người đó chính là ta. Ta tuyệt đối không cho phép bản thân mất khả năng khống chế đài truyền hình. Bây giờ, tan họp. Đám người ở đây tranh thủ thu dọn đồ đạc, ào ào rời đi, đối mặt với khí tràng của Bạch Thanh Tuyết, bọn họ đều không dám hét câu. Lâm Bắc Phàm cảm thấy Bạch Thanh Tuyết lúc này còn khí phách hơn nhiều so với khi Bạch Thanh Tuyết ở cùng hắn. Tiểu Phàm, sao ngươi lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên nhào tới. Mèo. Mèo. Nhưng lúc này, mèo rắc đôn tiểu công chúa lại kêu meo meo, quấy rầy hai người. Bởi vì, nó bị đặt ở giữa, sắp bị đè dẹp, thân thể nhỏ nhắn của nó không thể chịu nổi kích thích như vậy. Hi hi, tiểu công chúa cũng tới. Ôm ôm. Bạch Thanh Tuyết tiếp nhận tiểu manh miêu. Lâm Bắc Phàm cười cười, nói, lần này ta đến đây chủ yếu là tới đưa tiền cho ngươi, đây là một ức. Đưa chi phiếu ra, Bạch Thanh Tuyết tò mò nói, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hôm nay ta đã gặp cha ngươi, hắn ta đưa ta một ức để ta rời khỏi ngươi. Bạch Thanh Tuyết nhìn tấm chi phiếu trên tay, sắc mặt trắng nhợt, tiểu Phàm, ngươi. Sau đó, tiền đương nhiên ta muốn, nhưng người ta cũng không định trả lại. Dù sao thì ta cũng độc thân 18 năm, khó lắm mới tìm được lão bà yêu ta, còn xinh đẹp và có nhiều tiền như vậy. Cuối cùng, hắn ta không thể làm gì ta, tức giận rời đi. Lâm Bắc Phàm nói tiếp. Ngươi đúng là kẻ vô lại. Bạch Thanh Tuyết nín khóc mỉm cười, sau đó ngạo kiều nói, vì mới vừa rồi ngươi đã khiến ta hoảng sợ, một ức này ta sẽ đoạt lấy. Bây giờ ta còn rất tức giận, ngươi nhất định phải dỗ ta, cam đoan cả đời không rời xa ta, biết chưa? Tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Hai người cùng ăn cơm trưa ở căng tin đài truyền hình, sau đó Lâm Bắc Phàm ôm mèo con rời đi. Đối với tình huống của đài truyền hình, Lâm Bắc Phàm vô cùng để ý, bởi vì này không chỉ liên quan đến sự nghiệp của Bạch Thanh Tuyết, còn liên quan đến ngón tay vàng của hắn. Hai người là vợ chồng, tài sản cùng sở hữu, có vinh cùng hưởng, có nạn cùng chia. Có thể nói, sự nghiệp của Bạch Thanh Tuyết phát triển càng phồn vinh mạnh mẽ, Lâm Bắc Phàm lại càng có tiền, hệ thống cũng sẽ thăng cấp cũng nhanh. Thông qua hội nghị hôm nay hắn biết được, trước mắt đài truyền hình Tinh Quang thiếu thốn nhất là một khoản đầu tư, một tiết mục tống nghệ nhanh thấy hiệu quả, dễ dàng khiến toàn dân chấn động. Chỉ cần tiết mục tống nghệ này hot, vậy độ nổi tiếng của đài truyền hình sẽ mau chóng tăng lên, đồng thời bọn họ cũng có thể dùng quảng cáo kiếm tiền, nhanh chóng lấp lại tài chính, làm dịu khó khăn về nguồn vốn. Đối với tiết mục tống nghệ, Lâm Bắc Phàm chắc chắn bản thân có thể làm được, hắn đến từ một thế giới khác, nhìn thấy rất nhiều tiết mục tống nghệ kiếm được tiền, có thể lấy rồi trực tiếp phục chế sử dụng. Nhưng có điều, muốn phục chế thành công những tiết mục tống nghệ vương bài này, không thể không có nhân tài cực giỏi trong phương diện chế tác. Thật giống như kịch bản và đạo diễn, nếu đạo diễn không cùng đẳng cấp với kịch bản sẽ làm ra tác phẩm chẳng giống ai, năng lực của đạo diễn càng mạnh sẽ có thể tạo ra bộ điện ảnh càng đẹp mắt, đạo diễn không có thực lực chỉ có thể tạo ra phế phẩm. Về phần người chế tác tiết mục ở đài truyền hình Tinh Quang, trình độ kia không nhắc tới cũng được. Lâm Bắc Phàm có ý tưởng, nhưng cần phải có người chế tác ưu tú mới có thể để tiết mục tỏa ra mị lực vốn có của nó. Nghĩ nghĩ, hắn liền không do dự xé nát hai tấm chiêu hiền tạp. Ken. Chiêu hiền tạp X2 khởi động thành công, nhân tài phụ trợ sẽ gặp gỡ ký chủ trong vòng 24 giờ tới. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục bọn hắn, để bọn hắn vì ngài phục vụ. Lâm Bắc Phàm dự định đi tới một nơi không ai biết hắn, như vậy hắn có thể sớm gặp được nhân tài hắn cần, sau đó bắt đầu mời chào. Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen dừng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, hắn trông thấy một bóng người quen thuộc, là lão đầu đáng đánh hôm trước đã nói chuyện với hắn đây mà. Lão đầu cười ha hả, Lâm gia tiểu tử, có vẻ chúng ta thật có duyên, nhanh như vậy đã lại gặp mặt. Càng không nghĩ tới, lão bà ngươi lại là Bạch Thanh Tuyết nổi danh cả nước, tiểu tử ngươi rất có phúc đó. Lâm Bắc Phàm cạn lời, nói, lão đầu, nhìn lão cũng lớn tuổi, không nghĩ tới lão còn có thể nhiều chuyện như vậy. Ta đây gọi là người già nhưng tâm không già, bảo trì tâm hồn trẻ tuổi mới có thể để ta sống càng lâu hơn, càng khoái hoạt, tiêu sái hơn. Lão đầu tử vẫy tay, thế nào? Có thời gian đi chơi với lão đầu tử ta không? Đi nơi nào? Đi tới phòng tắm hơi sao? Lâm Bắc Phàm quái dị nhìn lão ta. Khụ khụ, tuổi ta đã cao, đã sớm không còn tâm tư đi tới những nơi ấy. Lão đầu tử lúng túng giải thích. Thế nhưng cả nước đều biết gương mặt này của ta, đi đến đâu cũng không tiện. Yên tâm, nơi ta muốn đến không có người nào biết ngươi. Bởi vì nơi đó đều là lão đầu tử, một đám lão già hậm hèm đã về hưu, ai có tâm tư đi chú ý đến ngươi. Lão đầu mở cửa xe, mau lên xe. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, cũng ngồi xuống, xe chậm rãi khởi động. Đằng sau có một chiếc xe theo thật sát, đó chính là xe hai vị bảo tiêu chịu trách nhiệm bảo vệ Lâm Bắc Phàm. Xe bọn họ đi tới công viên nơi hai người gặp nhau khi trước, sau đó vòng qua công viên kia tiến vào khu nhà có tên Lưu Vân Nhã Các, nơi này điêu lương họa trụ, cảnh sắc tự nhiên và cổ điển. Lâm Bắc Phàm xuống xe, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không nhiều người, đại bộ phận đều là lão đầu và lão nải nải tóc đã lấm tấm bạc. Bọn họ có người chơi cờ tướng, có người vẽ thư pháp, có người luyện quyền luyện kiếm, có người đang hát kinh kịch, có người uống trà huyên thuyên, có người đang bình yên câu cá. Tiết tấu chậm chạp thư sướng, thoạt nhìn vô cùng thanh thản tự nhiên. Lưu Vân Nhã Các là nơi tốt để những lão đầu tử chúng ta giải trí, rất nhiều lão đầu về hưu, không có việc gì làm đều thích tới nơi này chơi, rất không tệ. Tần lão đầu cười híp mắt nói, đương nhiên, cũng có một vài người trẻ tuổi hoặc người trung niên ưa thích tới nơi này. Bởi vì bọn hắn nói, ở nơi này có thể khiến tâm tình yên tĩnh. Chờ ta về hưu rồi, có lẽ ta cũng sẽ yêu thích nơi này. Lâm Bắc Phàm từ chối cho ý kiến. Lâm Bắc Phàm, người có biết câu cá không? Lão đầu tử bỗng hỏi. Câu cá? Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó nói, không biết, trước đây ta là tiểu tử nghèo, căn bản không rảnh đâu mà câu cá. Vậy quá tốt rồi. Tần lão đầu đại hỉ, tới đây, hôm nay vừa lúc có hội tranh tài câu cá, ta và ngươi so tài câu cá đi. Đừng khách khí, ngay cả đồ câu ta cũng đều chuẩn bị cho ngươi rồi. Tần lão đầu đưa một bộ đồ câu cho Lâm Bắc Phàm, thoạt nhìn đã sớm có dự mưu. Lâm Bắc Phàm lặng yên nói, so tài câu cá với người chưa từng đi câu, lão thật đúng là kẻ không biết xấu hổ. Cảm ơn đã khích lệ, điểm này nếu so với ngươi, ta còn non kém lắm. Tần lão đầu đắc chí. Thế là, dưới âm mưu của lão đầu này, Lâm Bắc Phàm cùng lão ta vác một bộ hành trang đi câu, đi tới bên cạnh một hồ nước lớn. Hồ nước này là hồ nước nhân tạo, vốn chỉ dùng để nuôi cá vàng thưởng thức. Nhưng không biết từ lúc nào, nơi này đã xuất hiện khá nhiều cá chép, cá trích, cá trắm cỏ. Đủ loại cá nước ngọt có thể ăn được. Những con cá này vì không có thiên địch nên có thể nhanh chóng sinh sôi trong hồ, ảnh hưởng tới cân bằng thủy hệ. Vì giải quyết vấn đề đó, chủ nhân nơi này quyết định tổ chức một trận tranh tài câu cá phong cách đặc biệt. Cá câu được có thể trực tiếp đem về nhà, người đứng thứ nhất còn nhận được giải đặc biệt chính là một bộ đồ uống trà có giá trị lịch sử rất lâu đời. Nghe thấy tin tức này, rất nhiều kẻ yêu thích câu cá lập tức hành động. Tần lão đầu cũng là một người yêu thích câu cá, nhưng có điều trình độ của lão quá đổi bình thường, kém xa người chuyên nghiệp, cho nên lão muốn dẫn Lâm Bắc Phàm tới câu cá, từ đó giày vò hắn. Tranh tài bắt đầu từ giữa trưa 12 giờ cho đến 4 giờ chiều mới kết thúc, có tổng cộng 4 giờ tranh tài. Trong 4 giờ này, chỉ cần người nào câu được nhiều cá nhất, người đó sẽ chiến thắng. Tần lão đầu vừa giải thích, vừa hướng dẫn Lâm Bắc Phàm công dụng và cách sử dụng những vật dụng này. Nếu số lượng cá giống nhau thì tính sao? Vậy thì so trọng lượng, nếu số lượng và trọng lượng đều giống nhau, vậy liền so giá trị, kiểu gì cũng có thể quyết định được thắng bại. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm cầm cần câu cá, thoạt nhìn nó là loại cần câu vô cùng cao cấp. Lâm Phàm nhìn Tần lão đầu, học theo lão, sau đó rất nhanh hắn đã học xong các thao tác, hào hứng muốn thử. Lâm Bắc Phàm, cảm ơn lời nhắc nhở trước đó của ngươi, nếu không có lẽ bệnh tình của lão đầu tử ta đã nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc đó ta còn nghĩ ngươi chỉ đùa với ta. Nghĩ không tới tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh này. Tần lão đầu tử bỗng mở miệng nói. Lão nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Lâm Bắc Phàm giả vờ ra vẻ ngơ ngác. Được rồi, đại ân này không cách nào cảm tạ hết, không nói nữa, không nói nữa. Chúng ta đi câu cá thôi. Tần lão đầu tử cười ha hả, phản phất như vừa rồi lão chưa từng nói câu nào. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, thể hiện biểu tình ngơ ngác này đến cùng. Dù sao nơi này cũng không tổ chức cuộc thi câu cá chuyên nghiệp, cho nên thời gian không sai biệt lắm, tất cả mọi người bắt đầu tự động câu cá, bên cạnh còn có mấy nhân viên của ban tổ chức tiến hành giám sát. Hôm nay thời tiết trong lành, mát mẻ nhiều mây, đúng là thời cơ thích hợp để câu cá. Chung quanh bờ hồ đứng đầy người, thoạt nhìn rất đông, nhưng kỳ thật số lượng người tham gia trận đấu chân chính cũng chỉ có 30-40 người, còn lại đều đến xem náo nhiệt. Mèo rác đôn ngốc chán trong lòng ngực Lâm Bắc Phàm, nhảy ra ngoài, cẩn thận chơi đùa bên bờ hồ. Thoạt nhìn nó rất hiếu kỳ, thích thú lại cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Bắc Phàm cũng không quan tâm nó, bắt đầu câu cá. Câu cá là một việc cần sự kiên nhẫn và chú ý, ngươi chịu được nhàm chán không có nghĩa là ngươi có thể câu được cá, nhưng nếu ngươi không chịu nổi nhất định sẽ không câu được cá. Đạo lý này rất dễ hiểu, nhưng phải đến hơn 40 tuổi ta mới có thể cảm nhận được. Trước đó ăn quá nhiều thua thiệt, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tiểu tử ngươi không nên học theo ta. Người già liền thích giảng rất nhiều đạo lý cho lớp trẻ. Người Hoa rất thích lên mặt dạy đời, Tần lão đầu tử vất vả lắm mới bắt được một thanh niên có chung chí hướng, đương nhiên sẽ nói thao thao bất tuyệt, hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể hiểu được ý tốt của lão, sẽ bớt đi đường vòng. Đột nhiên Lâm Bắc Phàm nói, lão đầu, xin lão đừng nói chuyện nữa, lão xem giọng nói của lão hù đám cá chạy hết rồi. Tần lão đầu im bặt mà dừng, lúng túng muốn chết. Mèo rác đôn đang bận nghịch nước cũng ngẩng đầu lên, dường như rất tán thành với câu nói này. Được, vậy lão già ta không nói nữa. Lão hậm hực cười một tiếng. Kết quả, nửa giờ đã trôi qua, hai người đến một con cá cũng không câu được. Nhưng ở những địa phương khác, những người tham gia tranh tài đều đã khai trương, thỉnh thoảng lại truyền tới một tiếng thét lên vì ngạc nhiên, khá là náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm hoài nghi nhìn Tần lão, lão đầu, trình độ câu cá của lão có giỏi không? Lão xem người khác đều câu được cá, duy chỉ có hai chúng ta không được, lão không muốn giải thích điều gì sao? Lần này Tần lão đầu hơi đỏ mặt, mặc dù lão là người yêu thích câu cá, nhưng không thể phủ nhận trình độ hiện tại của lão quá yếu, thuộc cấp bậc tay mơ, cũng chỉ có thể ra vẻ trước mặt một tên siêu cấp tay mơ lần đầu tiên câu cá như Lâm Bắc Phàm. Kết quả hiện tại, hai tên tay mơ đến một con cá cũng không câu lên được. Ừ cái kia. Người trẻ tuổi như ngươi phải biết kiên nhẫn, việc câu cá coi trọng nhất là kiên nhẫn, chờ đến khi mây tan sẽ thấy trăng sáng. Tần lão đầu tử phong khinh vân đạm nói, một bộ ta là cao nhân đắc đạo, cao thâm mạc trắc. Cái rắm. Ta xem như đã nhìn ra trình độ tệ hại của ngươi, hơn nữa còn là rất tệ hại. Câu cùng một hồ, mọi người cách nhau chưa tới 10 mét, vì sao cá của người khác lại lên một con nối tiếp một con, cá sau còn mập hơn cá trước. Lão xem, đến mồi câu cá này của chúng ta cũng đã biến mất chẳng thấy đâu, mà kết quả chẳng câu được thứ gì. Biết vậy, ta không nên ký thác kỳ vọng lên người lão. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ lấy tay nâng trán. Tần lão đầu tử không nói, bắt đầu giả vờ câm điếc. Không cách nào ý vào lão đầu này được, Lâm Bắc Phàm cảm thấy chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn. Lâm Bắc Phàm kéo cần lên, phát hiện quả nhiên mồi câu đã bị ngâm nát, kết quả đến một con cá đều cũng không hấp dẫn tới được, trong lòng lại khinh bỉ Tần lão đầu tử thêm mấy phần. Thoạt nhìn lão gia hỏa này rất chuyên nghiệp, kết quả lại là một cái thùng rỗng kêu to. Lâm Bắc Phàm quyết định đi ngược con đường cũ, nói không chừng có thể câu được cá thì sao. Thế là Lâm Bắc Phàm vứt mồi câu đi, sau đó kéo cán dài ra hất tới rất xa, trực tiếp quăng tới phạm vi câu cá của người đối diện. Đối phương là một nam tử trung niên khoảng độ 30, đội mũ lưỡi trai màu đen, thoạt nhìn rất mập, có khi nặng đến 200 cân cũng nên. Hắn ta ngồi trên một chiếc ghế chỉ to bằng nửa cái mông của hắn ta, Lâm Bắc Phàm thật sự lo lắng cho chiếc ghế kia, không biết nó có bị làm sao không. Đối phương là cao thủ câu cá, thùng nước bên cạnh đã chứa 5-6 con cá, gần như muốn chứa đầy rồi. Tên mập kia thấy lưỡi câu của người khác bay tới, sững sờ. Lại nhìn thấy lưỡi câu không có mồi, hắn ta sững sờ lần nữa. Tính tình của đối phương rất tốt, nhấc tay thăm hỏi, tiểu huynh đệ, người quên treo mồi rồi kìa. Lâm Bắc Phàm bất mãn nói, không sao cả, nói không chừng có con cá bị mù mắt, tự mình đụng vào thì sao. Kết quả vừa mới dứt lời, không biết làm sao, một đầu cá trắm có một ngụm nuốt lưỡi câu không treo mồi của tên Lâm Bắc Phàm này, sau đó mắc kẹt, đuôi cá giãy giụa liên hồi. Mập mạp trừng mắt thật to, ta xxx. Thật sự có con cá mù mắt. Nhanh kéo đi. Không nên để nó chạy thoát. Tần lão đầu tử vô cùng hưng phấn, thoạt nhìn lão còn hưng phấn hơn cả Lâm Bắc Phàm. Lão ta buông bỏ cần câu trong tay, vô cùng ân cần mà kéo cần câu qua giúp Lâm Bắc Phàm. Khá lắm, vùng vẫy mạnh như vậy, đoán chừng con cá này phải nặng đến 5 cân, còn lớn hơn nhiều so với con cá ta câu được trước kia. Tần lão đầu tử kích động hô to, cặp mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm câu được cá, hắn cũng vô cùng kích động, muốn tự mình động thủ kéo cá qua, kết quả Tần lão đầu tử đáng chết này lại chặn lời hắn. Hắn chỉ có thể lo lắng thúc giục, lão kéo chậm một chút. Không nên gấp gáp. Nếu để nó thoát rồi chúng ta liền trắng tay. Ta biết, ta biết. Tần lão đầu gật đầu nhận lời, kết quả động tác vẫn rất nhanh. Bận rộn nửa ngày, rốt cục hai tên tay mơ cũng bắt được con cá, trong lòng cũng có thể nhẹ nhõm. Mặc dù lâu như vậy mới câu được một con cá, nhưng ý nghĩa thu hoạch lại không giống nhau, là một tên siêu cấp tay mơ, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng hưởng thụ được niềm vui thú khi câu cá. Huynh đệ, ngươi thật trâu. Không có mồi câu mà vẫn có thể câu được con cá lớn như vậy, ta cam bái hạ phong. Tên mập đối diện giơ ngón tay cái lên. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, những thao tác này chỉ là cơ bản mà thôi. Ngươi tin ta có thể lại câu được một con cá lớn hơn không? Chờ mong tiểu huynh đệ biểu diễn. Đối phương cười nhạt một tiếng, một bộ phong phạm cao thủ. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa không treo mồi lên lưỡi câu, giống lần trước, hất cần câu ra rất xa, lại một lần nữa hất tới phạm vi câu cá của đối phương. Tần lão đầu tử kêu to, Lâm tiểu tử, mau kéo dây câu về, ngươi còn chưa treo mồi câu đâu. Không cần treo mồi câu, ta cứ câu như vậy. Không có mồi câu sao ngươi có thể câu được cá? Mau thu hồi dây câu lại đi. Chỉ ít ta cũng câu được một con cá, còn giỏi hơn lão. Tần lão đầu tử bị nghẹn đến không nói được lời gì. Tên mập đối diện lại một lần nữa nhìn thấy lưỡi câu chưa dắt mồi, cười nhạt lắc lắc đầu, hắn ta không tin điều như kỳ tích vậy có thể xảy ra lần thứ hai. Lần vừa rồi thuần túy là vận khí cứt chó, xác suất còn thấp hơn cả trúng sổ số, sao có thể liên tục trúng thưởng hai lần. Đối phương quá trẻ tuổi, còn hành động theo cảm tính. Kết quả, khi hắn ta chuẩn bị nhắc nhở lần nữa, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn ta thấy được lại có một đầu cá trắm cỏ lớn nuốt lưỡi câu không có mồi, đang bay nhảy bốn phía, khiến bọt nước bắn tung tóe chung quanh. Lại câu được cá, xem ra lại là một con cá lớn, mau đưa cần câu cho ta. Tần lão đầu tử kích động vô cùng, đoạt lấy cần câu trên tay Lâm Bắc Phàm, dùng trình độ tay mơ từ từ kéo cá qua. Lại là một đầu cá lớn hơn 5 cân tiến vào trong thùng cá. Hai đầu cá này thực sự quá lớn, gần như đã chiếm hết diện tích thùng cá. Hiện tại ta mới phát hiện ra, tất cả những kiến thức ta dạy ngươi lúc rồi đều sai, đây mới là phương pháp câu cá chính xác nhất, hiện tại rốt cuộc ta cũng tìm được niềm vui thú khi câu cá rồi. Lâm Bắc Phàm nắm lưỡi câu không có mồi lên, lại hất xa tích. Lần này, Tần lão đầu tử câm nín, thực sự không còn mặt mũi nào nói chuyện. Liên tục hai lần đều câu được cá lớn, hiện tại lão vẫn không cách nào nghĩ ra được, vì sao không có mồi câu mà vẫn có thể câu được cá. Chẳng lẽ, phương pháp câu cá lão học được trước kia là sai sao? Còn có một người cũng nghĩ không ra giống lão, chính là tên mập ở đối diện. Theo đạo lý, lưỡi câu không có mồi câu không cách nào câu được cá, kết quả hai lần đều câu được, chuyện này xảy ra ngay trước mặt hắn ta, tạo thành trùng kích vô cùng lớn với nhân sinh quan của hắn ta. Tính ương ngạnh của hắn ta nổi lên, hắn ta nhất định phải thấy rõ, đến cùng là có nguyên nhân gì dẫn đến cần câu không có mồi vẫn có thể câu được cá. Nói không chừng chuyện này có trợ giúp rất lớn cho kỹ thuật câu cá của hắn ta. Kết quả, quan sát thêm 5 phút đồng hồ, vẫn không có động tĩnh gì. Mập mạp cười khổ, quả nhiên là vậy, có lẽ đây mới là lý giải hợp lý nhất. Trên thế giới này sao có kỹ thuật câu cá trâu bò như vậy được, hai lần trước thuần túy là gặp may. Khi hắn ta đang thất vọng thở dài, không xa, có một đứa bé bỗng nhiên tinh nghịch nắm lấy một viên đá lớn ném vào mặt nước, tạo ra rất nhiều bọt nước. Cá trong nước đều bị dọa, bắt đầu tán loạn bốn phía. Kết quả có một con cá lớn trùng hợp không may đụng phải lưỡi câu của Lâm Bắc Phàm, cứ trúng thầu như vậy. Lại có cá, tới lượt ta. Tần lão đầu tử lại hưng phấn. Thế này cũng có thể câu được cá. Đây là phương pháp câu cá gì vậy? Làm sao có thể giả mang như thế? Trong lòng mập mạp tràn đầy ngơ ngác. Con cá này cần Lâm Bắc Phàm và lão đầu tử hợp lực mới có thể kéo lên. 10 cân. Con cá này chí ít cũng phải nặng 10 cân. Ta dám khẳng định. Tần lão đầu tử hưng phấn hệt như một đứa bé, nếu như so trọng lượng, nói không chừng chúng ta đã là quán quân. Ngồi xuống, không nên kích động, đây chỉ là thao tác cơ bản, so trọng lượng thì có gì tài ba. Nói không chừng chờ lát nữa chỉ dựa vào số lượng chúng ta cũng có thể đoạt giải quán quân. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, hai tay êm ái ôm mèo con vuốt ve, hệt như một vị trích tiên. Giờ khắc này, tần lão đầu tử không kìm được nhắm mắt lại. Là ai đang trang bức? Thật chói mắt quá. Tốt. Tốt lắm. Hôm nay chúng ta liền lấy số lượng đến đoạt giải quán quân. Lão đầu tử hăng hái. Thế là, dưới sự chú ý của một lão già và một tên báo, Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa tiêu sái vung câu. 10 phút sau, Lâm Bắc Phàm câu được đầu cá trắm cỏ thứ tư, nặng 7 cân. 15 phút sau, câu được đầu cá thứ năm, nặng 6 cân. 25 phút sau, câu được đầu cá thứ sáu, đây là một con cá lớn, nặng 9 cân. 40 phút sau, vậy mà lại câu được một con ba. Thùng chung quanh đều đã đầy, tần lão đầu tử và tên mập mạp càng ngày càng chết lặng. Lâm Bắc Phàm lại càng ngày càng lạnh nhạt, việc câu cá này thực sự quá dễ dàng với hắn. Quả nhiên nửa giờ trước đó hắn đã bị tần lão đầu tử làm trễ nải, hiện tại mới là phương thức chính xác của hắn, quả nhiên mình cao thủ câu cá trời sinh. Việc câu cá này quả thật quá đơn giản, tùy tiện đã có thể câu được mấy đầu cá lớn, một chút tính khiêu chiến cũng không lộ ra, sao để cho để mình cảm nhận được niềm vui thú của câu cá đây. Tính cao ngạo của hắn lại ao tới. Có đôi khi hắn câu được con cá rô phi chỉ nặng 4 cân, ghét bỏ vì nó quá nhỏ, không có tư cách lọt vào thùng nước của mình, thế là hắn lập tức phóng sinh nó. Cứ như vậy, đại hội tranh tài còn chưa kết thúc, Lâm Bắc Phàm đã định đoạt quán quân. Lão đầu tử, đột nhiên ta cảm thấy câu cá thật tẻ nhạt vô vị, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Bắc Phàm buồn bực ngán ngẩm nói. Được, đột nhiên ta cũng cảm thấy câu cá rất nhàm chán. Tần lão đầu tử chết lặng nói. Hai người tham gia trận đấu chỉ vì niềm vui thú khi câu cá mà không phải vì phần thưởng, hiện tại niềm vui thú đã không còn, bọn hắn chỉ muốn dẹp đường hồi phủ. Kết quả, Lâm Bắc Phàm mới vừa đứng dậy, đã có một tên mập bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn. Sư phụ, xin hãy thu ta làm đồ đệ. Lâm Bắc Phàm lập tức ngơ ngác. Tập trung nhìn vào, là tên cao thủ câu cá mập mạp đối diện kia, một thân đầy mỡ rất dễ nhận dạng, lúc này hắn ta đang phủ phục trước mặt hắn, đầu gần như cúi rạp xuống đất. Đại ca, cần gì phải khách khí như vậy? Lâm Bắc Phàm vội vã đỡ hắn ta dậy. Không. Nếu sư phụ không thu ta làm đồ đệ, ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Tên mập mạp vô cùng thành kính, lại cúi đầu, sau đó hắn ta ngóc cái đầu to lớn lên, đôi mắt lớn chừng hạt đậu lại có thể dâng lên tia sáng khát vọng, Lâm Bắc Phàm nhìn mà ác hàng một trận. Lâm Bắc Phàm cảm nhận được sự thành kính và thật lòng của hắn ta, từ tận trong đáy lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, rốt cuộc hắn cũng biết vì sao người trong nước lại thích làm giáo viên như thế, thì ra cảm giác này thật sự thoải mái. Lâm Bắc Phàm sảng khoái đồng ý, người đứng lên trước đã, thực sự không cần khách khí như thế. Không phải chỉ là dạy ngươi cách câu cá thôi sao? Được. Không thành vấn đề, hiện tại ta có thể dạy ngươi. Giờ khắc này, hắn phản phất như bị linh hồn. Công phu. A Tinh phụ thể, hắn cảm nhận được ý chí vĩ đại của Đại Tông Sư, Nguyên Đình Nhạc Trì, ngay cả khí tức cũng xuất hiện một tia mờ ảo, phản phất như đã vũ hóa thành tiên. Thấy tràng diện này, trong lòng mập mạp càng thêm kiên định, quả nhiên là thế, cơ duyên của ta đã đến. Trong lòng Lâm Bắc Phàm rất đắc ý, nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh, nói đi, ngươi muốn học cái gì? Là phương pháp câu cá không mồi hay động tác vung câu phiêu dật của ta. Những thứ này đều là tác phẩm đắc ý của ta, ta đều có thể dạy cho ngươi. Kỹ thuật câu cá sắp phát dương quang đại. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Ngoài ý liệu, mập mạp lại lắc đầu, sư phụ, ta không muốn học những thứ này, ta muốn học phương pháp tu tiên. Lâm Bắc Phàm cảm thấy đầu gối mình trúng một mũi tên. Phương pháp tu tiên. Ta lấy đâu ra tu tiên phương pháp? Có phải ngươi đang đùa ta không? Này, có phải ngươi uống lộn thuốc, hoặc mới trốn ra được từ bệnh viện tâm thần không? Ngay cả thực tế và huyễn tưởng cũng không thể phân rõ. Ta lấy đâu ra phương pháp tu tiên? Trên thế giới này sao có thể có phương pháp tu tiên? Phương pháp tu tiên đều là vật trong tiểu thuyết, nơi này là xã hội thực tế, không nên đùa kiểu này với ta. Lâm Bắc Phàm rất cạn lời. Tiên sư, ta không đùa, ta muốn học tu tiên với ngài, xin ngài hãy nhận ta đi. Mập mạp vẻ mặt say sưa, từ sau khi ta hiểu chuyện, ta đã ưa thích không rời đám thần tiên đạp phi kiếm bay trên bầu trời, ảo tưởng sẽ có ngày bản thân ta trở thành người giống như bọn họ, ngự kiếm nghìn dặm, trừ ma vệ đạo. Vì thế, ta đã lật xem rất nhiều thư tịch về tiên nhân, tra duyệt rất nhiều tài liệu tương quan, còn khảo sát rất nhiều tiên tung danh thắng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không phát hiện. Ngay lúc ta tuyệt vọng, ta lại gặp sư phụ. Nhất định là sự thành tâm của ta cảm động trời xanh, cho nên trời xanh mới phái ngài tới giúp ta. Sư phụ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng đi tu tiên đi. Này, ta thực sự không biết tu tiên, người trúng độc quá sâu rồi. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Mập mạp rất kích động, vậy mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có mồi, thế nhưng đám cá kia hết con này tới con khác cạp lưỡi câu, điều này nói rõ chắc chắn ngài đã len lén vận dụng pháp lực, chúng ta nhục nhãn phàm thai không nhìn ra. Nếu không, sao có thể phát sinh chuyện quỷ dị ly kỳ như vậy? Lúc này, ngay cả Tần lão gia tử bên cạnh cũng hoài nghi nhìn hắn, bởi vì lão ta biết rất có thể Lâm Bắc Phàm là người có bản lĩnh kỳ lạ. Này thật không phải pháp lực gì. Lâm Bắc Phàm vô lực giải thích, trên thực tế hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói lúc đó vận khí của hắn thực sự quá nghịch thiên, hoặc có lẽ là đám cá này thực sự quá ngu si. Hắn chỉ thuận tiện trang bức một chút mà thôi, nào nghĩ đến sẽ ảnh hưởng nhiều như vậy. Chẳng lẽ ban nãy thứ ngài dùng không phải pháp lực, mà là nội lực. Mập mạp hơi thất vọng, sau đó tiếp tục mong đợi nói, không học được phương pháp tu tiên, vậy luyện võ biến thành một vị đại hiệp cũng không tồi. Sư phụ, ngài xem căn cốt của ta có thích hợp để luyện công không? Yên tâm, từ chất thiếu, ta lại dùng chăm chỉ tới bù đắp, ta nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Võ công ta cũng không biết, ta mới 18 tuổi, đang học đại học năm nhất, người thấy ta giống người biết võ công sao? Sư phụ không giống người biết võ công. Mập mạp lắc đầu. Lâm Bắc Phàm vui mừng, cuối cùng ngươi cũng giác ngộ. Sư phụ càng giống người tu tiên. Lâm Bắc Phàm, tốt rồi, tùy ngươi thích nghĩ thế nào cũng được, ta không muốn nói thêm gì nữa, ta có việc đi về trước. Lâm Bắc Phàm im lặng khoát khoát tay, gọi Tần lão gia tử rời khỏi. Sư phụ. Mập mạp ngứa ngáy kêu, bày tay mập phì ông lấy bắp đùi Lâm Bắc Phàm. Thiếu chút nữa bị chiếm tiện nghi, Lâm Bắc Phàm sợ đến cả người run run, a bưu a uy, ngăn hắn ta lại cho ta. Hai tên bảo tiêu cao lớn lập tức xông lên. Sư phụ, ta sẽ không bỏ qua. Ta nhất định phải bái ngài làm sư. Ta tin tưởng với sự chân thành kiên định của ta, sớm muộn cũng có ngày sư phụ bị ta đả động. Sư phụ. Mập mạp lớn tiếng la lên, Lâm Bắc Phàm chạy trốn nhanh hơn. Bệnh thần kinh. Cuối cùng, chỉ còn một mình mập mạp, hắn ta muốn đuổi theo, lại phát hiện, xe đã chạy không thấy bóng dáng tăm hơi. Biển người mịt mờ, mình biết tới nơi nào để tìm sư phụ đây? Mập mạp vẻ mặt cầu xin. Đúng lúc này, tivi bên cạnh đưa tin tức giải trí, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên tin tức, con mắt nhỏ của mập mạp sáng rực lên, hơn nữa còn là phát quang tỏa sáng. Trở lại trong biệt thự, Lâm Bắc Phàm mở máy vi tính lên, chuẩn bị viết phương án, suy tính xem nên đưa tiết mục tống nghệ nào ra trước. Xuyên việt từ một thế giới khác mà đến, trong óc hắn có văn hóa tài phú của một thế giới khác, đương nhiên trong số những tài phú này, không thể thiếu tiết mục tống nghệ ưu tú. Điều này có nghĩa chúng ta có thể không ngừng đổi mới nhóm giám đốc, không ngừng đổi mới xí nghiệp, không ngừng kiếm lời, còn thu tiền của khách mời. Sảng khoái nha. Cặp mắt tiền đa đa giống như sắp rơi ra tiền. Tiểu Phàm, chàng đúng là ngôi sao may mắn của ta yêu chàng chết mất. Bạch Thanh Tuyết lại một lần nữa kích động nhào vào lòng ngực Lâm Bắc Phàm. Đối mặt với Lâm Bắc Phàm, nàng chẳng bao giờ rụt rè. Nàng yêu chết siêu cấp lão công, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa. Thế nhưng một nam nhân hoàn mỹ như vậy, hiện tại chỉ thuộc về mình nàng. Hi hi. Nhìn thấy mọi người kích động không thôi, Lâm Bắc Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, sở dĩ ta lấy sâu này ra là vì ta cảm nhận được khí chất, khả năng dẫn chương trình ngươi rất thích hợp với sâu này. Như thế này ngươi sẽ phải mệt vì cùng dẫn hai chương trình một lúc. Giao cho Mạnh tiên sinh, chúng ta cũng rất yên tâm. Đúng vậy, dựa vào khả năng dẫn chương trình của Mạnh tiên sinh, hai sâu này nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Đừng gọi ta là Mạnh tiên sinh nữa, như thế này đề cao ta quá rồi, Lâm tiên sinh, Bạch Tổng, gọi ta Tiểu Mạnh là được. Mạnh Tiểu Phi khiêm tốn nói, nếu như không thích xưng hô này, có thể xưng hô giống như tên mập mạp kia, cứ gọi ta đầu trọc cũng được. Mạnh Tiểu Phi sờ cái đầu bóng loáng của mình nói, hắn cũng không dám giả cao siêu ở trước mặt vị ngu nhân tùy tiện có thể lấy ra hai cái vương bài tiết mục. Mệt nhọc. Sao ta có thể mệt được chứ? Ta cao hứng còn không kịp. Những người dẫn chương trình khác muốn một vương bài tiết mục, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vậy mà Mạnh Tiểu Phi ta lại kiếm lời được hai cái. Cảm tạ Lâm Tiên Sinh và Bạch Tổng đã đồng ý, không muốn nói linh tinh nữa, Mạnh Tiểu Phi ta nhất định sẽ vì Tinh Quang Cúc Cung tận tụy, đến chết mới ngừng. Mặt Mạnh Tiểu Phi đỏ lên nói. Đầu trọc, ta nói không sai, người tới đây đúng là quá chuẩn. Ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi chỉ mới thấy được một góc của sư phụ ta thôi, năng lực thật sự của ngươi còn chưa bày ra, bằng không thì ngươi tuyệt đối sẽ giật mình đến hoảng sợ. Tiền Đa Đa đắc ý nói. Ta quen ngươi nhiều năm như vậy, đây là lần ngươi làm việc được nhất. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết tổng kết nói, vô luận là Phi Thành Vật Nhiễu hay Phi Nhĩ Mạc Chúc đều là show ưu tú và hiếm có. Vì vậy nên thời kỳ đầu, chúng ta nên đưa một show ra trước, sau khi show ấy thành công, lúc đấy chúng ta có thể đẩy thêm một show khác. Tiến hành theo chất lượng, hai bút cùng về thế này sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Dựa theo ý kiến của ta, trước mắt cứ đẩy game show Phi Thành Vật Nhiễu ra trước, dùng để quảng bá tên tuổi của đài truyền hình chúng ta, ý mọi người thế nào? Đám người gật đầu đồng ý, nếu như Bạch Tổng tin tưởng ta, toàn bộ những việc này cứ giao cho ta quản lý, ta nhất định sẽ hoàn thành thật thật tốt, mở rộng giá trị của nó đến tối đa. Tiền Đa Đa tự tin nói. Những người này đều là người làm việc quyết đoán, sau khi quyết định sẽ đưa sâu. Phi Thành Vật Nhiễu ra trước, liền nhanh chóng hành động. Buổi tối hôm đó, Tiền Đa Đa cao giọng tuyên bố về mọi người, gia nhập vào đài truyền hình Tinh Quang, chuẩn bị một game show mới, đồng thời bày tỏ với bên ngoài, hy vọng mọi người có thể ủng hộ chương trình truyền hình đầu tiên của hắn ta như đã ủng hộ điện ảnh. Showbiz rung động. Toàn dân rung động. Một tân tinh đang đi lên, có tiềm năng phát triển vô hạn trong giới đạo diễn, một đạo diễn phim thương mại có năng lực kiếm tiền siêu cấp, một thế lực mới có sức ảnh hưởng cực lớn với giới giải trí, lại có thể gia nhập đài truyền Tinh Quang, một đài truyền ngay cả hạng 3 cũng không đến. Từ một vị đạo diễn, biến thành một người làm công, quả thật làm cho mọi người há hốc mồm. Rốt cuộc mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngày hôm sau, người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi của đài truyền hình Lữ Du cũng đã tuyên bố từ chức, chính thức gia nhập đài truyền hình Tinh Quang, bắt tay với đạo diễn Tiền Đa Đa, chuẩn bị chương trình truyền hình mới. Trong giới showbiz, mặc dù ảnh hưởng của Mạnh Tiểu Phi không bằng Tiền Đa Đa, thế nhưng thực lực của hắn ta cũng lọt vào mắt của rất nhiều người. Rất nhiều đài truyền hình đều ném cành ô liu qua với hắn ta. Ngay cả đài truyền hình hàng đầu cũng có vài cái. Nhưng một người dẫn chương trình ưu tú như vậy lại không lựa chọn gia nhập một đài truyền hình hàng đầu, ngược lại với dự đoán của mọi người, hắn ta gia nhập một đài truyền hình đang sa sút. Thật sự khiến mọi người không thể giải thích nổi. Hai vị nhân tài ưu tú cùng gia nhập đài truyền hình Tinh Quang, đồng thời bắt tay nhau cùng tạo một chương trình truyền hình mới, chuyện này lan truyền khắp cả nước với tốc độ khó mà tin nổi. Kiểm tra trên bảng hot search, phát hiện các vị trí đầu như sau: đạo diễn Quỷ Tài Tiền Đa Đa gia nhập đài truyền hình Tinh Quang, đạo diễn Quỷ Tài Tiền Đa Đa, người dẫn chương trình ưu tú Mạnh Tiểu Phi bắt tay nhau tạo một show truyền hình mới, người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi gia nhập đài truyền hình Tinh Quang, đài truyền hình Tinh Quang. Ngay cả các trang truyền thông lớn, nhất là các tờ báo giải trí, càng đặc biệt chú ý tới chuyện này. Vì sao đạo diễn Quỷ Tài Tiền Đa Đa lại không làm phim mà lại làm show truyền hình? Đạo diễn Quỷ Tài Tiền Đa Đa muốn rời khỏi giới đạo diễn. Rốt cuộc đài truyền hình Tinh Quang có mị lực gì, lại khiến cho hai vị nhân tài ưu tú cùng gia nhập? Nữ sa hoàng thương nghiệp lại muốn tạo kỳ tích thương nghiệp. Đây là lần thứ hai đài truyền hình Tinh Quang chiếm được sự quan tâm của công dân cả nước. Lần đầu tiên, Bạch Thanh Tuyết phản bội tập đoàn Bạch Thị, lấy toàn bộ tiền của mình mua lại một đài truyền hình, bị nhân dân cả nước biết. Lần thứ hai, ngay tại lúc này, nhiệt độ cực cao, vượt qua cả mấy tiểu thịt tươi. Thế nhưng, mọi người đều tò mò vì sao hai người kia lại cùng gia nhập Tinh Quang, đồng thời chuẩn bị đẩy ra một game show mới, cho dù là Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi hay đài truyền hình Tinh Quang đều không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, để mọi người vẫn luôn nghi ngờ vô căn cứ, vẫn tiếp tục duy trì nhiệt độ. Đến ngày thứ ba, khi nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi cùng với đài truyền hình Tinh Quang mới mặt dày còn nghênh, che che lấp lấp, thần thần bí bí tiết lộ bốn chữ Phi Thành Vật Nhiễu. Phi Thành Vật Nhiễu? Cái quỷ gì đây? Lẽ nào muốn chúng ta không nên làm phiền ngươi? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Vì lý do này, ngay ngày hôm đó, bốn chữ Phi Thành Vật Nhiễu không ai giải thích được, bay thẳng lên hot search. Khi mọi người đang cho rằng Phi Thành Vật Nhiễu chỉ là lời từ chối phỏng vấn, thì cuối cùng cũng có một nhân viên trong đài để lộ ra, Phi Thành Vật Nhiễu không chỉ là bốn chữ bình thường, mà nó có liên quan đến game show mà đài truyền hình Tinh Quang định đưa ra, chương trình này có tên là Phi Thành Vật Nhiễu. Phi Thành Vật Nhiễu lại nhanh chóng xông lên bảng hot search. Khi mọi người đang muốn tìm hiểu thêm cuối cùng, Phi Thành Vật Nhiễu Là game show kiểu gì? Tiền đa đa, Mạnh Tiểu Phi cùng đài truyền hình Tinh Quang lại tiếp tục im lặng, khiến cho lòng mọi người như bị khỉ cào. Nhưng theo một số phóng viên quay chụp được, thường có một số tuấn nam mỹ nữ chủ yếu là mỹ nhân liên tục ra vào đài truyền hình Tinh Quang, khiến rất nhiều người mạnh dạn suy đoán, có khả năng đây là một chương trình show tài năng, giống với Siêu Cấp Nữ Thanh. Rất nhiều người tỏ ra khinh thường. Còn tưởng là rất ghê gớm, chẳng qua chỉ là chương trình show tài năng mà thôi. Các show tài năng đã bị chơi nát bét từ lâu, hiện tại còn ai xem loại tiết mục thế này? Xem ra đạo diễn Tiền Đa Đa sắp phạm phải sai lầm, hắn ta quá vênh váo, bây giờ xem ra hắn ta phải vấp ngã một lần. Chẳng lẽ đạo diễn Tiền Đa Đa lại muốn nhân cơ hội chơi quy tắc ngầm? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Thậm chí còn có người chụp được một tấm hình tên mập mạp Tiền Đa Đa ôm mỹ nữ vô danh, cười vô cùng hèn mọn. Nhất là hai cái móng heo kia, mỗi tay ôm một cô, khiến cho người xem vô cùng căm phẫn. Quần chúng ăn dưa cũng cảm thán rất sôi nổi. Quả nhiên là quy tắc ngầm, đạo diễn Tiền Đa Đa thật hư hỏng. Hai củ cải trắng xinh đẹp lại bị một con heo ủi. Cái show này không còn gì đáng mong đợi, chỉ là chuyện một con heo và một bầy gà. Kết quả, đạo diễn Tiền Đa Đa từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng, lại nổ súng trên Weibo, nói, ai nói đây là show tài năng. Các ngươi cho rằng Tiền Đa Đa ta còn chơi mấy chương trình cũ rích như show tài năng. Ai nói ta đang chơi quy tắc ngầm. Làm việc dưới trướng bạch nữ thần, ai dám chơi quy tắc ngầm. Sau đó lại có một số người trong nghề đứng ra, xác định tấm hình này là chỉnh sửa, có hành vi vu khống. Bước chuyển ngoặt này càng làm nhiệt độ lại tăng lên. Cứ như vậy, nhiệt độ vừa hạ, lại rùng beng lên. Cứ trộn xào chuyện này vài lần, không đến một tuần, cho dù là Phi Thành vật nhiễu hay đài truyền hình Tinh Quang đều leo lên bảng hot search nhiều lần, nhiệt độ vô cùng cao. Ngay cả tỷ lệ người xem của đài truyền hình Tinh Quang cũng đều được tăng lên. Người đứng sau màn điều khiển hết thảy chính là đạo diễn Tiền Đa Đa. Khả năng đạo diễn của tên mập mạp này không tầm thường, thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta lại không thích chơi chính đạo, càng ưa thích tốn tâm tư ở kế hoạch kinh doanh, giúp show giữ được nhiệt độ. Vậy cho nên, rất nhiều hãng quảng cáo đều đổ xô tới đưa tiền làm quảng cáo. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết cũng không khỏi cảm khái, khó trách, rõ ràng các bộ phim của Tiền Đa Đa bị quay nát như vậy, nhưng mỗi ngày mỗi lần đều có thể kiếm tiền một lần, chỉ cần hắn ta tiếp tục lăn xê không ngừng thế này, muốn lỗ vốn cũng khó khăn. Trong khi mọi thứ đều đang có chuyển biến tốt, một người đàn ông trung niên đầu hói vội vàng xông đến. Bạch Tổng, không tốt. Có việc lớn. Rất nhiều hãng quảng cáo vốn đã thương lượng xong với chúng ta, đột nhiên biểu thị không coi trọng game show này, bây giờ đã lựa chọn rút về. Những nhà hợp tác thương mại có quan hệ tốt với chúng ta đều cùng nhau hủy hợp đồng, có ý không muốn hợp tác với đài chúng ta. Nguồn thu từ tiền quảng cáo của chúng ta sắp bị đứt đoạn. Bạch Thanh Tuyết nhíu mày, quát lớn, ngươi vội cái gì? Bộ trưởng Diêu, ngươi là nhân viên lâu năm của đài truyền hình, là người đứng đầu bộ phận quảng cáo, ngươi vội vàng hấp tấp như vậy còn ra hệ thống gì? Để người ta chê cười. Rốt cuộc là chuyện gì, có gì thì từ từ nói. Khí thế của Bạch Thanh Tuyết rất mạnh mẽ, dù đối mặt với trưởng bộ phận quảng cáo lớn tuổi hơn nàng vẫn có thể trấn áp. Dạ dạ. Bạch Tổng. Bộ trưởng Diêu lau mồ hôi trên mặt, dùng hết sức kiềm chế nội tâm đang khủng hoảng, giả vờ bình tĩnh nói, Bạch Tổng, chuyện là thế này. Những hãng quảng cáo đã thương lượng xong việc quảng cáo trong show Phi Thành vật nhiễu của chúng ta, kết quả là hôm nay, bọn họ nhao nhao gọi điện thoại qua đây, tỏ ý không coi trọng show này, không muốn hợp tác. Còn những nhà buôn có quan hệ tốt với chúng ta trước kia, hôm nay đột nhiên lại muốn hủy hợp đồng, bày tỏ không thể hợp tác cùng đài chúng ta. Hiện nay, đã có gần phân nửa hãng quảng cáo muốn hủy hợp đồng. Mặt khác, không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện này vừa phát sinh đã bị lan truyền khắp nơi, rất nhiều người đều đang chê cười chúng ta. Bạch Tổng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thời tiết cũng không nóng, trong phòng còn có điều hòa, thế nhưng mồ hôi trên mặt hắn ta vẫn không ngừng tuôn rơi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Bạch Thanh Tuyết vẫn đang rất bình tĩnh, đứng ngồi hết sức không yên. Bộ phận quảng cáo là do hắn ta phụ trách, đột nhiên hôm nay phát sinh chuyện như vậy, hắn ta khó mà thoát tội. Nghe được chuyện này, Bạch Thanh Tuyết cũng hiểu tình thế hơi nghiêm trọng, nàng thận trọng, hỏi, vì sao đột nhiên bọn họ lại muốn hủy hợp đồng, không hợp tác nữa, người có biết tình huống cụ thể là thế nào không? Cái này. Ta đã hỏi bọn họ, thế nhưng bọn họ lại dè dặt, cái gì cũng không nói. Mồ hôi trên mặt bộ trưởng Diêu tuôn ra như nước. Bọn họ không nói, người không biết đi điều tra sao? Bạch Thanh Tuyết nhướng mày. Chuyện này. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chuyện vừa xảy ra ta liền chạy ngay đến đây thông báo cho ngươi. Giọng nói của bộ trưởng Diệu từ từ nhỏ lại. Cho ngươi nửa tiếng, điều tra rõ đầu đuôi chuyện này cho ta. Bạch Thanh Tuyết hạ mệnh lệnh. Mồ hôi trên mặt bộ trưởng Diêu ngày càng nhiều, nhỏ giọng hỏi, thời gian nửa tiếng có phải ngắn quá không? Vậy ngươi muốn bao lâu?

Phi thành vật nhiễu. Của các ngươi, chúng ta rất yêu thích game show này, cho nên ta muốn biết, liệu game show này còn phát lại không? Hoặc là, còn cách nào khác có thể xem lại game show này hay không? Bạch Thanh Tuyết, cảm ơn ngài đã ủng hộ, trên thực tế ta cũng không nghĩ game show này sẽ được hoan nghênh đến vậy, hiện tại chúng ta vẫn chưa lên lịch phát lại. Cho nên ta quyết định, 9 giờ tối nay, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta sẽ tiến hành phát lại, những khán giả nào đã bỏ lỡ phần nào hoặc chưa xem. Phi thành vật nhiễu. Có thể xem lại trên đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta. Đáp án này vừa được đưa ra, lập tức nhận được một đống lời ca ngợi. Đồng thời, tin tức Phi thành vật nhiễu sẽ phát lại lập tức truyền khắp cả nước qua Internet, mọi người nhanh chóng giới thiệu cho bạn bè, tất cả những người chưa xem cũng muốn xem thử game show này như thế nào. Đài truyền hình Tinh Quang lập tức làm quảng cáo, truyền tin tức phát lại cho mọi người. Vào 9 giờ tối, hơn chục triệu gia đình đều ngồi trước TV, xem game show. Phi thành vật nhiễu. Game show còn chưa được phát sóng, tỷ lệ người xem đã đạt đến 1%. Khi game show bắt đầu phát lại, tỷ lệ người xem trực tiếp tăng lên 1%, đạt đến 2%, nhấn mạnh vị trí vương giả của mình. Toàn bộ nhân sĩ trong nghề đều nghĩ thầm, game show này đã được định trước là sẽ cực hot, không thể nghịch. Theo thời gian game show được phát lại, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên 2,1%, 2,2%, 2,3%. Nhanh chóng phá tan kỷ lục trước đó, đạt đến 2,7%. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó. Tuy tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn tiếp tục tăng lên, từng bước đến gần 3%. Cuối cùng, khi game show phát được hơn phân nửa, tỷ lệ người xem đã đột phá 3%. Toàn bộ đài truyền hình Tinh Quang nhảy cẫng hoan hô. Đài truyền hình Tinh Quang nhanh chóng lan truyền tin tức này, lại hấp dẫn thêm một số lượng lớn người xem, tỷ lệ người xem lại tiếp tục tăng lên. 1%, 3,2%, 3,3%. Thời điểm tiết mục sắp kết thúc, tỷ lệ người xem cũng đạt tới kỷ lục cao hơn, dừng lại ở mức 3,61%. Tỷ lệ người xem trung bình là 2,8%, tỷ lệ cao nhất là 3,61%. Toàn bộ nhân sĩ trong nghề đều chấn động. Game show này lại hot, hơn nữa còn là siêu hot. Tỷ lệ người xem khi phát lại trực tiếp nghiền ép tỷ lệ người xem lần đầu, đồng thời game show vẫn tiếp tục cắm cờ đi đầu, thế như chẻ tre, một đường xông về phía trước, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phi thành vật nhiễu. Đốt lên sự nhiệt tình toàn dân, trong các đường lớn ngõ nhỏ, hàng xóm láng giềng, nam nữ già trẻ, nếu không thảo luận về. Phi thành vật nhiễu. Vậy ngươi liền ô út. Mọi người đã ý thức được, từ nay về sau, không gì có thể ngăn cản. Phi thành vật nhiễu. Cuộc khởi, cũng không đài truyền hình nào có thể ngăn cản đài Tinh Quang bay lên. Nhân sĩ trong nghiệp giới đều hô lớn, sói đến đấy. Đồng thời, theo sự nổi tiếng của game show, danh tiếng Tiền Đa Đa và Mạnh Tiểu Phi cũng tăng theo. Tiền Đa Đa vốn đã rất nổi danh, lần này đổi nghề làm game show còn thành công hơn, khiến thanh danh của hắn ta càng vang dội. Nhất là Mạnh Tiểu Phi, thanh danh của hắn ta tại nghiệp giới đã rất khá, bây giờ lại càng hot hơn. Nhất là cái đầu trọc bóng láng của hắn ta, ăn nói cơ trí hài hước, còn hay đâm nam khách mời một đao, đều rất được sự chú ý, khiến hắn ta rất được hoan nghênh. Hiện tại mọi người đều gọi hắn ta là Mạnh Tiểu Đao. Ta nghĩ ta sẽ nổi tiếng, không nghĩ lại nổi tiếng kiểu này. Mạnh Tiểu Phi bất đắc dĩ nói, tuy giọng nói là oán giận nhưng trong lòng hắn ta đang rất vui vẻ, có biệt danh nói rõ tên tuổi của hắn ta đã truyền xa, nói rõ hắn ta nổi tiếng. Mọi người đều biết, buổi tối thứ sáu tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về. Phi thành vật nhiễu. Thuộc về đài truyền hình Tinh Quang. Nếu năng lượng của Phi thành vật nhiễu bộc phát ra, như vậy kế tiếp chắc chắn sẽ là thời gian thu hoạch. Trên thực tế, từ buổi phát sóng đầu tiên, đã có rất nhiều thương gia liên hệ đài truyền hình Tinh Quang, muốn đàm phán về việc quảng cáo. Chẳng qua Bạch Thanh Tuyết vẫn đè xuống, đợi đến khi giá trị Phi thành vật nhiễu bộc lộ hết thì mới đưa ra quyết định. Đúng là quyết định trước đó của nàng rất chính xác, sau khi phát lại thêm 2 ngày cuối tuần. Phi thành vật nhiễu đã trở thành một game show siêu hot, giá trị cũng tăng lên. Đài truyền hình Tinh Quang nhân cơ hội này bắt đầu gửi lời mời tới các nhà tài trợ lớn, thứ hai sẽ bắt đầu thương lượng. Nhận được lời mời, các nhà tài trợ lớn đều chen chúc đến. Tại bệnh viện Tân Hải, Tần lão gia tử cũng đã tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, không hề có chút bệnh tật. Lúc này lão ta đang nằm trên giường, trung khí 10 phần quát lớn một đám người trung niên, khí thế phi phàm, tựa như giáo huấn tôn tử, đã nói là ta ổn rồi, đám nhóc con các người còn đến đây làm gì? Không muốn làm việc nữa đúng không? Cơ nghiệp lão già ta hao phí mấy chục năm mới gây dựng được, chẳng lẽ lại bại trong tay các ngươi? Các ngươi muốn khiến ta tức chết sao? Đám người kia quần áo hoa lệ, khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Thế nhưng đứng trước mặt Tần lão gia tử, bọn hắn không dám thở mạnh, chỉ đứng khúm núm một chỗ, dạ dạ vân vân. Nam tử trung niên đứng giữa lấy hết dũng khí đứng ra, thoáng bất mãn nói, phụ thân, không phải vì chúng ta lo lắng cho phụ thân sao? Phụ thân nhìn xem, ngài già rồi, không biết tự chăm sóc mình, còn thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Nếu không phải ngài đột nhiên té xỉu nhập viện, chúng ta còn không biết thân thể của ngài đã xảy ra vấn đề. Tần lão gia tử trợn trừng, ta còn cần các ngươi dạy ta nên làm thế nào sao? Không phải hiện tại ta vẫn khỏe mạnh sao? Có bác sĩ chăm sóc ta, các ngươi ai ở đâu liền cút về chỗ đó cho ta. Hiện tại cút hết ra ngoài cho ta. Hết chương 32. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.